Xin chào tất cả quý vị. Tác giả Mạc Gia ngày hôm nay quay trở lại với kênh đem tới cho chúng ta một câu chuyện rất hay có tựa đề Cậu cả nhà bá hộ. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận toàn bộ câu chuyện này nhé. Trên cánh đồng hoang vu giữa những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp, làng Phú Gia hiện ra mờ mờ trong làn sương khói. Ánh chiều tà tắt dần, sắc đỏ của mặt trời lụi tàn bao trùm cả vùng đất, như báo hiệu màn đêm đang tới gần. Làng Phú Gia là một ngôi làng nhỏ, cô quạnh, cách xa chốn huyện đường nhộn nhịp, giống như nơi đây đã bị thế giới bên ngoài lãng quên. Cuộc sống của dân làng nặng nề khắc khổ. Mỗi ngày, họ cúi mình trên những cánh đồng, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Khi chiều buông, những đôi chân giã rời lại lê bước về căn nhà rách nát. Trong bức tranh nghèo khó ấy, ngôi nhà to lớn của bá hộ Tài nổi bật như một biểu tượng của quyền lực và sự bất công. Dân làng Phú Gia chỉ dám nhìn ngôi nhà đó từ xa, ánh mắt đầy căm ghét và sợ hãi, bởi họ biết nơi ấy không chỉ là nơi trú ngụ của kẻ tàn ác, mà còn che giấu những bí mật đen tối. Bá hộ Tài là người quyền lực nhất vùng, được mệnh danh là vua không ngai của làng. Ông ta không ngừng bóc lột sức lao động của dân làng, bắt họ làm việc không công trên những cánh đồng bạt ngàn. Mỗi lần có ai dám phản kháng, hậu quả thường rất khủng khiếp. Những trận đòn roi tàn nhẫn hoặc thậm chí là sự biến mất bí ẩn của kẻ đó. Trong cái bóng của bá hộ Tài, bà cả, vợ ông, sống cuộc đời im lặng và chịu đựng. Mặc dù là vợ cả, bà không hề cảm thấy mình làm chủ được ngôi nhà. Bà cả hiền lành nhưng yếu đuối, luôn cúi đầu trước sự tàn ác của chồng. Dù có lòng thương dân, bà cũng chẳng thể giúp được họ bởi những đào cản của xã hội phong kiến và sự áp chế từ người chồng bạo tàn. Con trai duy nhất của bà, Khang, năm nay đã gần 20. Trái ngược hoàn toàn với cha mình, cậu có một trái tim nhân hậu, luôn đau đáu nỗi khổ của dân làng. Nhưng dù bất mãn với sự tàn bạo của cha, Khang không dám công khai đối đầu. Những lần giúp đỡ người nghèo, cậu phải làm trong bóng tối, lặng lẽ như một kẻ trộm. Trong gia đình, Khang thường bị khinh thường vì tính cách hiền lành của mình. Người ta cho rằng cậu không xứng làm con trai của bá hộ Tài, chỉ là kẻ yếu đuối, không khác gì đám nông dân khốn khổ ngoài kia. Nhưng điều đó không ngăn cản được khát vọng giúp đỡ của Khang. Vào một ngày hè nắng gắt, khi những tia nắng thiêu đốt mặt đất làng Phú Gia, Khang quyết định ra đồng giúp dân làng thu hoạch lúa. Những người đông dân già yếu đang còng lưng trên cánh đồng, mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt hốc hác. Thấy cảnh đó, Khang không thể kìm lòng. Cậu lao vào giúp họ gặt những bó lúa vàng óng ánh, tiếng cười nói bất ngờ vang lên giữa không gian, như phá tan bầu không khí u ám bao phủ làng Phú Gia bấy lâu nay. Niềm vui ngắn ngủi nhanh chóng bị cắt ngang bởi một tiếng thét xé toạc không gian. Đám tay chân của bá hộ Tài bất ngờ xuất hiện, gương mặt chúng toát lên vẻ lạnh lùng và đầy đe dọa. Tên đầu lĩnh với gương mặt vuông vức và bộ râu ria rậm rạp nhìn Khang với ánh mắt khinh bỉ. Cậu chủ Khang, cậu định làm gì vậy? Chơi trò của đám nông dân à? Hắn cất giọng, giọng nói đít qua kẽ răng. Chẳng đợi Khang trả lời, hắn vẫy tay ra lệnh cho đám tay chân tiến tới gần, chỉ thẳng vào những người nông dân. Thằng nào dám để cậu chủ Khang động tay vào việc của chúng mày hả? Chúng mày muốn chết cả lũ à? Đám nông dân run rẩy, ánh mắt họ ngập tràn nỗi sợ hãi. Không chút do dự, tên tay sai vung mạnh cây roi ra, tạo nên tiếng rít chát chúa. Âm thanh ấy vang vọng trong không gian, khiến không khí nơi đây càng trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến nghẹt thở. Quỳ xuống! Hắn hét lớn giọng đầy uy quyền. Khang cảm thấy lòng mình quặn thắt, nỗi đau đớn hiện rõ trong ánh mắt cậu. Cậu biết nếu không ngăn chặn, đám người nông dân tội nghiệp này sẽ phải chịu đựng trừng phạt khắc nghiệt. Nhưng trước sức mạnh của đám lính canh, Khang chỉ biết đứng yên bất lực. Cậu hiểu rằng nếu đối đầu, cơn thịnh nộ của cha sẽ còn khốc liệt hơn. Đúng lúc Khang định lên tiếng thì cậu chợt khựng lại. Thôi đủ rồi. Giọng nói trầm đục vang lên từ xa, phá vỡ không gian. Bá Hộ Tài xuất hiện, dáng người cao lớn, bước chân chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Ánh mắt ông ta lướt qua những người nông dân đang quỳ rạp dưới đất, đầy vẻ khinh miệt. Ông bước lại gần, cây ba tong trong tay dập xuống mặt đất đều đặn. Mỗi bước đi của ông khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Mày làm tao xấu mặt quá, Khang ạ. Giọng ông ta lạnh lùng, như thể băng giá phủ kín. Ông nhìn con trai mình, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Tao dạy mày thế nào? Làm chủ không phải làm đầy tớ. Nông dân là cái gì mà mày phải giúp? Khang im lặng, cơn giận dâng lên trong lòng nhưng cậu không dám cất tiếng. Sự phẫn nộ với cha mình bốc lên ngùn ngụt, nhưng cậu biết phản kháng chỉ dẫn đến bi kịch. Trong khoảnh khắc, Khang cúi đầu, chấp nhận sự tủi nhục. Bá Hộ Tài quay qua đám nông dân, đôi mắt ông ta như thiêu đốt những người khốn khổ kia. Đưa roi đây. Ông ra lệnh, giọng đầy uy quyền. Chiếc roi da lập tức được đặt vào tay ông. Khang đứng đó bất lực nhìn cha mình vung roi xuống lưng lão nông già nua trước mặt. Tiếng roi chát chúa vang lên giữa không gian im lặng. Theo sau là tiếng hét đau đớn của lão nông. Nhưng Bá Hộ Tài không dừng lại. Ông tiếp tục đánh. Từng nhát roi là một nhát dao cắt sâu vào lòng người. Đây là cái giá cho việc dám để con tao phải làm việc của chúng mày. Bá Hộ Tài gầm lên, giọng nói như sấm rền vang. Khang đứng đó, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch, mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt cay đắng. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt chỉ khiến lòng cậu thêm nặng trĩu, nhưng cậu không thể làm gì để thay đổi nó. Một tiếng roi vang lên, làng Phú Gia lại chìm sâu hơn vào nỗi sợ hãi. Đám đông nông dân cúi đầu im lặng, không ai dám lên tiếng. Một vài người phụ nữ đưa tay che miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn, nhưng chẳng ai dám bước lên. Đám trẻ con bám chặt vào váy mẹ, đôi mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Đủ rồi, cha, dừng lại đi. Cuối cùng Khang không thể kiềm chế thêm, giọng cậu vỡ òa trong nỗi tuyệt vọng. Bá Hộ Tài dừng tay, hơi thở nặng nề vì cơn giận. Ông liếc nhìn con trai với ánh mắt khinh miệt. Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng ở đây à? Nhớ đấy, mày là con tao, mày phải học cách cai trị, không phải thương xót những kẻ này. Khang cảm nhận rõ ngọn lửa trong đôi mắt cha mình, như muốn thiêu đốt mọi cảm xúc trong cậu. Nhưng Khang không lùi bước, đôi bàn tay run rẩy của cậu vẫn nắm chặt. Bá Hộ Tài cười lạnh. Được, tao sẽ dừng lại. Nhưng nhớ kỹ, nếu tao còn thấy mày lén phén với đám nông dân này, tao sẽ giết sạch chúng nó. Lời đe dọa của ông ta như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Khang. Cậu cúi đầu như chấp nhận sự thất bại trong im lặng. Bá Hộ Tài quay người, quăng cây roi xuống đất rồi ra lệnh. Đưa thằng già này đi và báo cho tất cả biết. Từ nay ai dám để thằng Khang thì tự chuẩn bị hậu sự đi. Những lời đe dọa ấy như lưỡi kiếm cắm sâu vào trái tim những người dân làng Phú Gia. Họ không dám thở mạnh, chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Khi đám tay sai lôi lão nông ra khỏi cánh đồng, một sự im lặng chết chóc bao trùm lên không gian. Khang vẫn đứng đó bất động như một pho tượng. Nỗi hối hận, sự đau đớn và bất lực đan xen trong tâm trí. Liệu cậu có thể làm gì để thay đổi số phận của những người nông dân này? Liệu có con đường nào khác ngoài im lặng và chịu đựng? Khi bóng tối bắt đầu bao trùm cánh đồng, Khang lặng lẽ rời đi với những bước chân nặng trĩu. Ngọn lửa căm phẫn với cha mình và chế độ cai trị tàn bạo dần lớn lên trong lòng cậu. Một ngày nào đó cậu sẽ làm gì đó để thay đổi tất cả. Nhưng hôm nay, cậu vẫn chưa đủ mạnh. Phía sau lưng Khang, làng Phú Gia vẫn chìm trong sự im lặng u ám. Không ai dám nhìn cậu hay dám nói một lời. Cánh đồng cằn cỗi như phản ánh số phận của những người dân nơi đây, mãi mãi chịu đựng trong im lặng. Về đến nhà, Khang như bị nhấn chìm vào một màn đêm vô tận, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Căn nhà lớn, lạnh lẽo của gia đình cậu từ ngoài nhìn vào như một khối đá khổng lồ, đầy những cánh cửa đóng chặt và những bức tường dày. Không chỉ giam hãm cơ thể cậu mà còn đè nặng lên tinh thần cậu. Khang ngồi xuống hiên nhà, ánh mắt vô định hướng về phía chân trời xa tít, nơi mặt trời đã biến mất, để lại bầu trời đen thẫm như một sự trống rỗng vô biên. Những hình ảnh kinh hoàng của ngày hôm nay cứ quẩn quanh trong đầu Khang, không ngừng tái hiện. Tiếng roi đánh lên da thịt, tiếng thét xé lòng của não nông. Đôi mắt đầy nỗi sợ hãi của dân làng khi Khang lại gần. Tất cả như những vết thương sâu hoắm không bao giờ liền, luôn rỉ máu trong tâm trí cậu. Khang cảm thấy mình bị dìm xuống một vũng lầy của sự tuyệt vọng, nơi không có lối thoát. Bà cả bước ra hiên, dáng vẻ già nua yếu ớt, khuôn mặt hẳn đầy nếp nhăn bởi nỗi lo và tuổi tác. Bà nhìn con trai, đôi mắt chất chứa sự thương cảm không lời. Bà biết rằng mình cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé trong cái bóng của bá hộ tài, không có khả năng thay đổi bất kỳ điều gì. Bà chỉ có thể câm lặng chịu đựng giống như những người dân ngoài kia. Khang à, vào nhà đi con. Giọng bà nhỏ nhẹ, đôi tay gầy guộc đặt lên vai cậu. Đêm nay trời lạnh lắm, vào nghỉ sớm đi. Khang ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cậu cố kiềm chế không để nước mắt rơi. Cậu lặng lẽ gật đầu, đứng dậy bước vào nhà theo mẹ. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa âm ỉ vẫn cháy, và cậu không biết khi nào mới có thể giải thoát cho bản thân cũng như dân làng Phú Gia khỏi cơn ác mộng này. Khi về phòng, Khang ngả lưng xuống giường trong căn phòng chật chội như một chiếc lồng. Mắt cậu nhắm chặt nhưng tâm trí vẫn chưa thể yên bình. Những suy nghĩ về sự bất lực của mình, về mẹ, về cha và về dân làng cứ xoay vần không ngừng. Giấc ngủ đến với cậu chẳng khác gì một cơn ác mộng kéo dài. Trong giấc mơ, Khang thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang tàn, những ngôi mộ cổ trơ trọi giữa làn sương mờ mịt. Bóng tối bao phủ khắp nơi, chỉ còn gió lạnh thổi từng cơn buốt giá qua người cậu. Tiếng lá khô xào xạc, nghe như những tiếng thì thầm ma quái từ dưới lòng đất vọng lên. Khang cố gắng bước đi, nhưng từng bước chân của cậu như bị kéo ghì lại, nặng nề đến mức không thể nhấc nổi. Bất chợt từ xa, một bóng dáng phụ nữ xuất hiện, mái tóc dài đen mượt buông xóa che khuất gương mặt, nhưng đôi mắt đỏ rực lấp ló trong bóng tối. Người phụ nữ đứng đó lặng lẽ nhìn Khang, đôi mắt xuyên thấu vào tâm hồn cậu. Cậu muốn cất tiếng hỏi nhưng không thể phát ra âm thanh nào, mọi thứ như bị đông cứng. Người phụ nữ tiến lại gần, mỗi bước chân của cô ta nặng trĩu, làm không khí quanh Khang thêm phần ngột ngạt. Đôi mắt đỏ rực kia chỉ còn cách cậu vài bước, rồi trước khi Khang kịp phản ứng, cô ta vươn tay chạm vào ngực cậu, đầu ngón tay lạnh buốt như cái chết vừa lướt qua. Khang giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra. Trong bóng tối, cậu lặng người nghe nhịp tim mình đập loạn xạ. Cảm giác lạnh lẽo nơi ngực vẫn còn đó, như thể giấc mơ vừa rồi là thật. Cậu bước xuống giường, mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Nhưng gió lạnh từ bên ngoài chỉ làm cậu thêm rùng mình. Khang tự hỏi liệu những giấc mơ này có ý nghĩa gì và chúng có liên quan đến những bí ẩn đang bị che giấu trong ngôi làng Phú Gia hay không. Trên con đường đất đỏ dẫn sâu vào trong làng, cậu bắt gặp ông Quang, người thầy bói già sống ở góc làng, nổi tiếng với những lời tiên tri kỳ bí. Ông Quang thường bị mọi người san lánh vì vẻ ngoài lập dị và những lời đồn đoán về khả năng nhìn thấy tương lai. Tuy nhiên khi gặp Khang, ánh mắt ông Quang lóe lên một tia sáng lạ thường. Cậu chủ Khang, cậu không nên đi lang thang một mình như thế. Ông Quang nói giọng khàn khàn và đầy bí ẩn. Khang cũng không để ý đến vì nghĩ ông Quang sợ cậu làm liên lụy đến mình nên vẫn cứ bước đi. Ông Quang lại tiếp. Những điều cậu đang mơ thấy không phải là ngẫu nhiên đâu. Khang dừng chân quay phát lại, bất ngờ trước những lời của ông Quang. Sao ông biết chuyện đó? Khang hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. Ông Quang không trả lời ngay lập tức, Chị đưa tay chỉ về phía những ngôi mộ cổ nằm trên cánh đồng xa. Cậu sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp hơn nhiều. Cậu Khang à, những giấc mơ của cậu chỉ là khởi đầu. Nếu cậu muốn cứu dân làng này, cậu phải biết rằng mọi thứ bắt nguồn từ gia đình cậu. Lời nói của ông Quang như tiếng sét giữa trời, đánh thẳng vào lòng Khang. Khang đứng sững, đôi mắt mở to, chưa thể tiêu hóa hết những gì vừa nghe. Tất cả mọi chuyện đều liên quan đến gia đình cậu. Nhưng tại sao? Trước khi cậu kịp hỏi thêm điều gì, ông Quang đã quay lưng bỏ đi, để lại Khang đứng lặng im giữa con đường vắng vẻ, đầu óc rối bời. Những lời bí ẩn của ông thầy bói già khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ, và nỗi sợ bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu. Ngày hôm đó khi Khang trở về nhà, cậu cảm thấy bầu không khí trong gia đình cũng trở nên nặng nề hơn. Bà cả vẫn lặng lẽ làm việc như thường lệ, nhưng ánh mắt của bà có gì đó khác thường. Dường như bà cũng đang giấu giếm điều gì. Mọi người trong gia đình đều sống trong cái vỏ bọc của riêng mình, không ai nói ra sự thật, và điều đó khiến Khang cảm thấy ngột ngạt. Những giấc mơ kỳ quái tiếp tục ám ảnh Khang trong những đêm sau đó. Mỗi lần cậu nhắm mắt, hình ảnh người phụ nữ bí ẩn lại xuất hiện. Đôi mắt đỏ rực của cô ta như muốn truyền đạt một thông điệp gì đó mà cậu chưa hiểu được. Nhưng Khang biết rằng, nếu mình không tìm ra sự thật, thì những điều khủng khiếp sẽ còn tiếp tục diễn ra. Và dân làng Phú Gia sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng xoáy của nỗi sợ hãi và chết chóc. Trong số các bà vợ của bá Hổ thì bà Hai là người nổi bật nhất. Trẻ trung, xinh đẹp và lắm chiêu trò. Bà Hai không ngại sử dụng những mưu mẹo để chiếm được lòng tin của bá Hổ Tài. Bà luôn tỏ ra khéo léo, thân thiện trước mặt mọi người, nhưng trong lòng lại ôm nỗi căm ghét những người phụ nữ khác, đặc biệt là bà cả. Bà luôn tìm cách khiến bà cả bị mất lòng tin của bá Hổ. Những mâu thuẫn ngầm không dừng lại ở các bà vợ. Con cái của ông Tài dù cùng chung một dòng máu nhưng cũng không khác gì những kẻ thù trong cùng một ngôi nhà. Mỗi người một mẹ, mỗi người một tính cách, nhưng tất cả đều có chung một mục đích, đó là giành được sự ưu ái của bá Hổ Tài, để sau này kế thừa khối tài sản khổng lồ. Chỉ có Khang là người không quan tâm gì đến tất cả. Cậu luôn sống khép mình, tránh va chạm với các thành viên. Một buổi sáng khi Khang đang ngồi bên hiên nhà cùng mẹ, ánh mắt của cậu hướng về phía cánh đồng, nơi những người nông dân đang cặm cụi làm việc dưới nắng gắt. Khang cảm thấy lòng mình như thắt lại. Những hình ảnh ấy không chỉ là một phần trong cuộc sống hàng ngày của cậu, mà chúng còn ám ảnh cậu trong từng giấc mơ. Còn đừng nhìn nữa. Bà cả khẽ nói, ánh mắt buồn bã nhìn cậu. Mẹ biết con muốn giúp họ, nhưng con làm gì được đây? Mẹ cũng bất lực. Khang quay lại, đôi mắt cậu rực lên ngọn lửa của sự bất mãn. Con không thể chịu nổi nữa mẹ. Con đã chứng kiến cảnh cha làm khổ dân làng từ bé đến lớn. Họ nghèo đến nỗi không có cơm ăn, không có chỗ ở. Vậy mà cha vẫn bắt họ đóng thêm thuế, đòi thêm lúa. Bà cả lắc đầu, tay bà run run nắm lấy tay con trai như sợ người ngoài nghe thấy. Con à, mẹ cũng không muốn điều đó, nhưng chúng ta không có quyền lên tiếng. Cha con, ông ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Đúng lúc ấy tiếng bước chân của bá Hổ Tài vang lên từ trong nhà. Ông bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc roi ngoằn ngoèo, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cả hai mẹ con. Khang, lại đây. Giọng ông Tài chậm chậm vang lên đầy uy nghiêm. Khang miễn cưỡng đứng dậy bước lại gần cha. Khang biết điều gì đang chờ đợi mình. Ông Tài nhìn thẳng vào mắt con trai, giọng đầy đe dọa. Mày lại lén lút đi giúp bọn dân làng có phải không? Mày tưởng tao không biết chuyện mày đem gạo cho nhà bà Năm hả? Khang im lặng, đầu cúi gằm. Dù có biện hộ thế nào, cậu cũng biết mình không thể thoát khỏi cơn giận của cha. Lần này tao sẽ cho mày biết tay. Bá Hổ Tài hét lên, chiếc roi trong tay ông vụt thẳng vào lưng Khang. Khang nghiến răng chịu đựng từng nhát roi đau đớn, nhưng trong lòng cậu không hề hối hận. Những trận đòn này chỉ làm cho lòng căm phẫn của cậu thêm sâu sắc. Sau khi trút giận, bá hộ tài quay sang bà cả, ánh mắt lạnh lẽo. Bà nhớ dạy dỗ lại con trai bà cho cẩn thận. Nó mà còn dính dáng đến lũ dân đen đó, tôi không để yên đâu. Khi ông Tài quay lưng bước vào nhà, bà cả vội vã chạy đến đỡ Khang dậy. Bà ôm cậu vào lòng, nước mắt rơi xuống, nhưng bà không thể làm gì hơn. Bà quá quen thuộc với cảnh này, với sự tàn ác của chồng và sự bất lực của chính mình. Khi màn đêm buông xuống, ngôi nhà bá hộ lại rơi vào cảnh yên lặng ngột ngạt. Bà cả ngồi bên giường thắp nến đọc kinh, mong rằng một ngày nào đó cuộc sống của con trai bà sẽ khác. Nhưng trong lòng Khang, ngọn lửa giận dữ vẫn âm ỉ cháy, không thể dập tắt. Khang biết mình không thể mãi sống như thế này. Đêm hôm đó Khang lại mơ, những giấc mơ kỳ lạ, mơ hồ nhưng vô cùng chân thực. Khang thấy mình đứng giữa một cánh đồng, xung quanh là những bóng người lờ mờ không rõ hình dáng. Họ không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu. Khang cảm thấy như có điều gì đó đang đến gần, một điều khủng khiếp mà cậu không thể lường trước. Điều này đã xảy ra trong suốt một khoảng thời gian gần đây mà Khang không thể giải thích được. Rồi cả những lời của ông thầy bói cứ quanh quẩn trong đầu Khang. Trong cái lạnh ảm đạm của buổi sáng sớm, những làn sương mỏng len lỏi qua các khe cửa nhà bá hộ Tài, nơi một gia đình lắm của cải nhưng không hề yên ấm. Tiếng cười nói ầm ĩ của các bà vợ đã tắt lịm từ nhiều ngày qua, thay vào đó là bầu không khí nặng nề, âm u, báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Khang ngồi lặng trong căn phòng nhỏ, đôi mắt chĩu nặng sau một đêm đầy những giấc mơ ám ảnh. Những khuôn mặt lạ lẫm, tiếng cười xa xăm, mơ hồ và hỗn loạn cứ bám riết lấy cậu. Nhưng không khí trong nhà còn lạnh lẽo hơn cả những cơn ác mộng đó. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía nhà chính làm cậu giật mình. Tiếng hét của một người hầu gái vang vọng, kéo theo những bước chân dồn dập. Khang lao ra khỏi phòng, trái tim đập loạn nhịp. Khi đến nơi, một đám đông đã tụ tập quanh căn phòng của một trong những bà vợ của bá hộ Tài. Trên giường, bà Ba, nổi tiếng ngạo mạn và tàn nhẫn, đã nằm bất động với đôi mắt mở to, miệng hé ra như đang gào thét điều gì kinh hoàng trước khi lìa đời. Tiếng khóc than của những người hầu vang lên, nhưng bá hộ Tài chỉ đứng lặng, khuôn mặt ông không hề thể hiện cảm xúc. Đôi mắt ông sáng lên một cách khó hiểu, lạnh lẽo, như thể cái chết của bà Ba chỉ là một sự kiện bình thường. Dân làng Phú Gia nhanh chóng nghe được tin tức và bắt đầu xì xào về cái chết kỳ lạ. Ai cũng ngạc nhiên vì bà Ba vốn khỏe mạnh, chẳng có dấu hiệu bệnh tật gì trước khi qua đời. Gương mặt bà khi chết lại càng khiến người ta hoang mang, như thể bà đã chứng kiến một thứ kinh hoàng mà không thể thốt lên lời. Khang đứng lặng ngoài đám đông, lòng chịu nặng. Cái chết này dường như báo trước điều gì đó đen tối hơn. Những giấc mơ lạ lùng của cậu có liên hệ gì với điều đang xảy ra không? Mọi thứ quá trùng hợp để chỉ là ngẫu nhiên. Khi cậu quay lại nhìn khu vườn sau nhà, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ánh mắt Khang lướt qua những bóng cây cao. Cậu cảm thấy có ai đó đang quan sát mình từ trong bóng tối. Nhưng khi nhìn kỹ, chẳng thấy gì cả. Những ngày sau đó, bầu không khí trong nhà bá hộ Tài càng trở nên căng thẳng. Các bà vợ im lặng, thận trọng trong từng hành động, nỗi sợ hãi đã thấm sâu vào từng lời nói, từng ánh mắt. Ngay cả người hầu cũng trở nên ít nói hơn, tránh nhắc đến cái chết của bà Ba. Dù ông Tài đã cho người về điều tra, nhưng kết quả lại chẳng hề được tiết lộ. Như thể cái chết của bà Ba chỉ là chuyện bình thường. Bá hộ Tài vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không tỏ vẻ đau buồn hay tiếc thương. Ông ta tiếp tục những công việc hàng ngày, dường như hoàn toàn vô cảm trước sự thay đổi đang diễn ra trong gia đình mình. Khang không ngừng suy nghĩ về cái chết của bà Ba. Cậu cảm nhận được điều gì đó rất bất thường, nhưng không thể lý giải rõ ràng. Những giấc mơ kỳ lạ vẫn tiếp tục đeo bám cậu mỗi đêm, mang theo hình ảnh mờ ảo của những linh hồn và những tiếng gọi từ cõi xa xăm mà Khang không sao hiểu nổi. Một tối nọ khi cả nhà đã ngủ say, Khang quyết định đi dạo quanh khu nhà với hy vọng tìm kiếm manh mối, hoặc ít nhất là làm dịu đi những suy nghĩ rối bời trong đầu. Bước chân cậu đưa đến khu vườn sau nhà, nơi lần trước cậu đã có cảm giác bị theo dõi. Không gian đêm khuya yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng gió xào xạc qua các tán lá. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, khu vườn dường như phủ một lớp màn u ám, khiến mọi thứ trở nên kỳ dị và xa lạ. Càng bước chậm rãi, mắt không rời khỏi những bóng cây tối đen phía trước. Bỗng dưng, một cơn gió mạnh ảo tới, cuốn theo âm thanh xào xạc lớn hơn. Cây cối như bị uốn cong bởi một lực vô hình, và bất chợt Khang nghe thấy một tiếng thở dài. Âm thanh không phải từ cậu, cũng không phải từ gió, mà dường như phát ra từ đâu đó trong bóng tối. Cậu dừng lại, tim đập dồn dập. Khang đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai. Cậu bắt đầu lùi lại, cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi càng lúc càng rõ ràng hơn. Rồi cậu thoáng thấy một cái bóng nhỏ lướt qua góc vườn, biến mất nhanh chóng sau một tán cây lớn. Sự lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy Khang, tựa như có một bàn tay vô hình đang siết chặt gáy cậu. Không thể chịu nổi nữa, Khang quay người và chạy thục mạng về nhà chính. Trái tim đập liên hồi, cảm giác kinh hãi bao trùm. Trở lại phòng, Khang đóng sầm cửa ngồi thụp xuống, mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu không thể hiểu nổi điều gì đã khiến mình sợ hãi đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng đây không còn là sự ngẫu nhiên nữa. Có điều gì đó u ám và không thể giải thích đang len lỏi trong ngôi nhà này. Không chỉ dừng lại ở cái chết bí ẩn của bà ba. Những đêm sau đó Khang liên tục bị hành hạ bởi những giấc mơ kinh hoàng. Cậu thấy những linh hồn lầm lũi bước đi trong bóng tối, gương mặt nhòe nhoẹt, miệng mấp máy những lời thì thầm mà cậu không thể hiểu. Trong những giấc mơ ấy, hình ảnh bà ba lại xuất hiện, ánh mắt bà trừng trừng nhìn về phía cậu, như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Những hiện tượng lạ lùng không chỉ xảy ra với Khang mà còn ảnh hưởng đến một số người hầu trong nhà. Họ thường nghe thấy những tiếng xì xào trong đêm hay tiếng bước chân vang lên giữa không gian vắng lặng. Bà ba tuy đã ra đi, nhưng bóng dáng của bà dường như vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong ngôi nhà này. Từ sau cái chết của bà, không ai còn nghe thấy tiếng nói cười, cũng chẳng còn thấy hình bóng bà trong bộ áo dài thướt tha. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sự hiện diện của bà vẫn luôn bao trùm không gian, khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Khang không thể gạt bỏ cảm giác kỳ quái bủa vây từ khi bà ba qua đời. Không khí trong nhà càng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt hơn. Vào ban đêm, cậu thường cảm nhận được một luồng khí u ám bủa vây, như thể có thứ gì đó đang lén lút quan sát từ trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để xuất hiện. Một đêm nọ khi Khang đang ngủ thì bị đánh thức bởi một âm thanh lạ. Tiếng rì rầm như gió lùa qua kẽ lá, nhưng lại rõ ràng hơn, ám ảnh hơn. Khang bật dậy, lắng nghe thật kỹ, nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Bất chợt, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía cửa sổ. Khang nhìn ra ngoài, ánh trăng mờ đục chiếu xuống khu vườn, tạo ra những bóng đen dài hoàng đổ lên tường. Những cành cây lay động như những bàn tay gầy guộc vươn ra từ bóng tối, như thể đang muốn kéo lấy cậu. Không thể chịu nổi sự căng thẳng, Khang khoác áo và quyết định ra ngoài tìm hiểu. Cậu bước đi qua dãy hành lang tối tăm, ánh đèn dầu lờ mờ không đủ để xua tan đi sự rờn rợn. Khu nhà rộng lớn giờ như một mê cung, vang lên những tiếng động lạ từ những góc khuất tối om. Khi đến gần khu vườn phía sau, Khang chợt khựng lại, không gian xung quanh im lặng đến nghẹt thở. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác sợ hãi mơ hồ không ngừng tăng lên. Đột ngột từ một góc khuất, tiếng cười the thé vang lên phá tan sự im lặng. Tiếng cười kéo dài rồi tắt lịm, như đến từ một nơi xa lắm, vọng lại từ cõi âm. Khang đông cứng người cố trấn tĩnh, nhưng đôi chân cậu không ngừng run rẩy. Cậu tiến đến gần hơn, và rồi thấy nó, một cái bóng mờ mờ lấp ló sau tán cây. Bóng người ấy là bà ba. Khang không thể tin vào mắt mình, bà ba đã chết, nhưng rõ ràng bà đang đứng đó trong ánh trăng bạc, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt bà trống rỗng vô hồn, nhưng khuôn miệng lại mỉm cười như thể đang thách thức cậu. Cơ thể bà mờ nhạt như xương, di chuyển chậm rãi giữa những tán cây, biến mất rồi lại xuất hiện trong chớp mắt. Khả muốn chạy nhưng chân cậu như bị đông cứng, tim Khang đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát ra. Bà ba dường như ngày càng tiến gần hơn, bóng dáng lượn lờ như một bóng ma lẩn khuất trong màn sương. Khang lùi lại từng bước một, cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo. Bất lực, Khang chỉ biết đứng đó nhìn bà ba tiến đến gần. Nhưng rồi như một cơn gió mạnh cuốn đi mọi thứ, bóng dáng bà ba đột ngột biến mất, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây, bỏ lại Khang đứng đó, cảm giác rợn rợn vẫn chưa biến mất. Khang biết mình không nên ở lại khu vườn này lâu hơn nữa. Khang quay người định chạy về nhà, nhưng một bàn tay lạnh toát chạm vào vai Khang. Người Khang cứng đờ, tim như ngừng đập. Bàn tay ấy lạnh đến mức khiến cho cậu cảm nhận được từng ngón tay bấu chặt vào da thịt mình. Dù không muốn nhưng cậu vẫn quay đầu lại. Thế nhưng không có ai. Ấy vậy mà cái cảm giác bàn tay vẫn còn đó, khiến cho đầu óc Khang quay cuồng, hoảng loạn. Khang lao chạy như bay vào nhà, bỏ lại sau lưng những âm thanh quái gở và bóng đen đang rình rập. Trước khi đi, Khang có ngoái đầu lại, và rồi cậu thấy hình ảnh quen thuộc. Chính là bóng người phụ nữ mặc áo trắng mà cậu đã mơ thấy. Bà ta là ai? Có phải vừa rồi bà ta đã cứu Khang? Cậu trở về phòng, đóng sầm cửa lại và ngồi bệt xuống sàn, tim đập loạn nhịp. Căn phòng giờ đây tối om nhưng lại khiến cho Khang có cảm giác an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chưa kịp lên cao, Khang tìm đến bà cả. Bà là người duy nhất trong ngôi nhà mà cậu còn tin tưởng. Khi cậu kể lại tất cả những điều đã thấy đêm qua, ánh mắt bà cả không chút bất ngờ. Bà ngồi im lặng, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín. Con đã nhìn thấy bà ba đúng không? Giọng bà khàn khàn như bị kìm nén. Bà ấy vẫn ở đây, chưa đi đâu cả. Cái chết của bà ba không phải tự nhiên. Khang sững người. Mẹ muốn nói gì? Bà cả hít một hơi dài, ánh mắt bà trở nên xa xăm. Có những điều mà con không nên biết, nhưng giờ thì muộn rồi. Bà ba không phải là người duy nhất trong căn nhà này. Nếu một ngày nào đó, ngay cả mẹ... Bà cả ngừng lại như không dám nói tiếp. Khang cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khang chưa bao giờ nghe mẹ mình nói chuyện như vậy trước đây. Bà luôn là người điềm tĩnh, lý trí, không bao giờ tin vào những câu chuyện mê tín dị đoan. Nhưng giờ đây, vẻ mặt bà nói lên rằng có nhiều điều cậu chưa hề biết về quá khứ của gia đình này. Căn nhà này đã bị nguyền rủa từ lâu. Mẹ có thể nói rõ hơn được không? Khang cố hỏi nhưng bà cả chỉ lắc đầu, không trả lời thêm. Những lời của bà cả không làm Khang yên tâm chút nào. Khang càng thêm lo sợ, bởi lẽ mọi điều kỳ lạ đang xảy ra trong ngôi nhà này đều liên quan đến cái chết của bà ba. Khang biết rằng mình không thể làm ngơ trước những gì đã thấy. Những đêm tiếp theo, Khang liên tục bị đánh thức bởi tiếng thì thầm từ đâu đó vang lên. Những tiếng rì rầm không ngừng, từng chữ từng âm như găm vào tai cậu, ám ảnh trong đầu óc cậu. Cậu không rõ những âm thanh ấy có phải từ cõi thực hay chỉ là trong giấc mơ. Nhưng điều duy nhất cậu biết chắc chắn, một thứ gì đó đang theo dõi mình. Dân làng Phú Gia vốn luôn nhạy bén với những tin đồn và sự kiện bất thường, đã bắt đầu bàn tán nhiều hơn. Những câu chuyện về linh hồn, về những hiện tượng kỳ lạ trong ngôi nhà của bá hộ lan truyền nhanh chóng. Người ta bắt đầu sợ hãi, thậm chí có người còn rỉ tay nhau rằng ngôi nhà của bá hộ đã bị ám. Trong khi đó, bá hộ Tài vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt và không hề bận tâm đến cái chết của bà ba. Bà cả vốn là người hiền lành và cố gắng giữ hòa khí trong gia đình, thì giờ đây cũng trở nên trầm mặc hơn. Bà không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lo công việc trong nhà và chăm sóc cho Khang. Nhưng đối với Khang, từ sâu thẳm trong cậu cảm thấy có điều gì đó rất không đúng. Những giấc mơ, những linh hồn và cái chết kỳ lạ của bà ba, tất cả đang dồn ép cậu vào một cảm giác lo lắng và hoang mang. Những điểm dữ tiếp tục xảy đến với thành viên trong gia đình nhà bá Hồ Tài. Và một buổi chiều, mây đen tụ thành từng đám lớn che kín cả bầu trời, làm cho những tia nắng chói chang buổi trưa thành một màu tối âm u, lạnh lẽo. Toản là con trai của bà Tư, rất được của bá Hộ Tài cưng chiều. Lúc này, đang bước chậm rãi trên con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra đồng. Theo sau cậu là người hầu trung thành, A Lửng, một đàn ông trung niên có dáng vẻ thấp bé, khuôn mặt lầm lì, nhưng luôn cúi đầu tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu chủ. A Lửng gắn bó với Toản từ nhỏ, đi đâu cũng có ông theo sau, không khác gì một chiếc bóng trung thành không thể tách rời. Toản mặc trên người bộ quần áo lụa màu nâu, phản ánh rõ nét sự giàu có của gia đình cậu. A Lửng đi phía sau, ánh mắt luôn chăm chú dõi theo từng bước của cậu chủ, không dám để cậu rời khỏi tầm mắt. Toản muốn đi dạo ra cánh đồng, nơi bọn trẻ trong làng thường thả trâu bò. Dù là con trai của bá hộ nhưng cậu vẫn có thói quen thích ra ngoài để nhìn ngắm cuộc sống, hay đúng hơn là để chọc kẹo bọn trẻ hoặc khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng hôm nay có gì đó không đúng, không khí dường như nặng nề hơn, yên lặng một cách kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh chỉ còn tiếng gió rít mạnh, thổi qua những cánh đồng cỏ khô héo. Đôi mắt tinh nghịch của Toản bỗng dừng lại ở một góc xa xa, nếu có vài ngôi mộ nằm lẻ loi giữa cánh đồng vắng. Ê, A Lửng, ông nhìn kìa. Toản chợt chỉ tay về phía xa giọng cười cợt. Lại là những cái mộ cũ kỹ kia, chắc là của mấy kẻ chết đói được chôn qua loa mà thôi. A Lửng nhìn theo hướng cậu chủ chỉ tay, ánh mắt ông hẳn lên chút lo âu. Cậu chủ đừng lại gần mấy ngôi mộ đó, ở đó không tốt đâu. Không tốt, ma quỷ à? Cậu bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa đồng trống phá vỡ bầu không khí u ám. Tao không tin ba cái chuyện vớ vẩn đó, chỉ là mấy đống đất thôi mà. Mặc kệ lời cảnh báo của A Lửng, Toản bước nhanh hơn về phía những ngôi mộ. Dưới trời mây âm u, những ngôi mộ này như được phủ một lớp sương mù mỏng manh, ẩn hiện mờ ảo. Mấy ngôi mộ xây bằng gạch vỡ, đá cũ kỹ và rêu phong phủ kín, trông như những nhân chứng lặng lẽ của thời gian. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua những cánh đồng lúa đã gạt xong, để lại những gốc rạ khô khốc như những bộ xương bị vùi lấp trong lòng đất. Toản đứng trước một ngôi mộ lớn, đôi mắt tò mò quét qua từng lớp rêu xanh. Bên trên cỏ dại mọc tùm, nhưng có cái gì đó lạ lẫm ở đây mà cậu không thể rời mắt. Dường như có một sự thu hút bí ẩn từ ngôi mộ ấy, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang vẫy gọi, mời chào cậu bước tới gần hơn. A Lửng nắm chặt vạt áo, lo lắng tiến lại gần Toản. Cậu chủ, mình đi thôi, ở đây không ổn đâu ạ. Toản chỉ tay về phía mộ, giọng nói trở nên kỳ quái, nhỏ nhẹ như bị ai đó điều khiển. Ông không thấy sao A Lửng? Nhìn kỹ mà xem, có gì đó ở đây, như thể họ chưa muốn rời đi. Họ nào? A Lửng rùng mình khi nhìn vào đôi mắt của Toản. Chúng trở nên vô hồn và mờ mịt, không còn vẻ tinh nghịch thường thấy. Đúng lúc đó từ phía xa, tiếng vó dẫm mạnh xuống đất vang lên, kéo cả hai ra khỏi khoảnh khắc kỳ lạ ấy. Tiếng phì phò nặng nề xen lẫn tiếng thở đứt quãng, như thể một con vật khổng lồ đang đến gần. A Lửng quay đầu nhìn về phía cánh đồng và mặt ông tái mét ngay lập tức. Cậu chủ, con trâu. Một con trâu đen với cặp sừng dài cong vút đang từ từ tiến lại. Nhưng điều làm A Lửng kinh hãi nhất là đôi mắt của nó, một màu trắng đục vô hồn, như thể đã mất đi sinh khí từ lâu. Con trâu ấy dường như không phải là một sinh vật bình thường. Nó to lớn với bước đi nặng nề và chậm chạp, như thể mỗi bước chân đang lún sâu vào đất. Toản đang mải nhìn vào ngôi mộ, bấy giờ mới chú ý đến con trâu. Cậu quay người lại, đôi mắt mở to, không tin vào cảnh tượng trước mắt. Quái, con trâu này sao lại nhìn kỳ dị như vậy? Cậu chủ, chúng ta phải đi ngay, đây không phải là con trâu bình thường. Nhưng Toản chưa kịp phản ứng thì con trâu đã bắt đầu tiến lại gần hơn. Cái đầu to lớn cúi xuống, cặp sừng đâm thẳng chắc khỏe như đang tìm kiếm mục tiêu. Một tiếng trống vang lên từ sâu trong cổ họng nó, vang dội khắp không gian, khiến mọi thứ xung quanh như rung chuyển. Toàn lùi lại một bước, cảm giác nguy hiểm bủa vây. Cậu lảo đảo rồi ngã xuống cạnh ngôi mộ. Ánh mắt Toàn vẫn bị hút vào con trâu. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào mình từ phía sau. Một bàn tay lạnh toát gầy guộc với những ngón tay dài ngoằng như móng vuốt đang từ từ bám vào vai cậu. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt nên lời. Con trâu đứng yên, đầu hạ xuống đất, đôi mắt trắng dã của nó không hề rời khỏi Toàn. Từ cặp sừng nhọn hoắt, một thứ ánh sáng lờ mờ như sương khói bốc lên, tạo nên những hình ảnh quái dị. Bỗng nhiên từ trên lưng con trâu, một bóng đen lờ mờ hiện ra, hình dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài phủ kín mặt. Bóng đen ấy từ từ tiến về phía Toàn, đôi tay giơ ra như muốn kéo cậu xuống đất. A Lửng hốt hoảng chạy tới kéo Toàn dậy, nhưng đã quá muộn. Con trâu lao tới với tốc độ kinh hoàng, đôi sừng của nó đâm thẳng vào ngực cậu, hất tung cơ thể Toàn lên không trung. Cậu thét lên trong cơn đau đớn tột cùng, máu từ miệng cậu phun ra rải khắp mặt đất. Toàn rơi xuống đất, thân thể vặn vẹo trong cơn đau dữ dội. Trước khi đôi mắt nhắm nghiền, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là bóng đen trên lưng con trâu từ từ chìm vào lòng đất, biến mất cùng với tiếng cười man dợ vang vọng trong không trung. Người làng nháo nhào chạy ra thì đã thấy xác Toàn nằm bên cạnh ngôi mộ cũ. Cơ thể cậu biến dạng, bị đâm rách nát, máu loang lộ khắp nơi. Lúc người làng tìm thấy xác của Toàn, cả cánh đồng bao la bỗng nhiên chìm trong một bầu không khí im lặng đáng sợ. Trời đã xế chiều, ánh mặt trời yếu ớt rọi xuống, nhưng cũng không thể xua tan được cái lạnh đến tê tái đang bao trùm lên mọi người. Gió rít mạnh hơn, luồn qua những hàng cây, tạo nên những âm thanh ghê rợn như tiếng nức nở, than khóc. Bá Hộ Tài và vợ khi nghe tin con trai chết thảm giữa cánh đồng đã lao ra hiện trường, trong lòng tràn đầy bàng hoàng lẫn đau đớn. Bà Bá Hộ ngã quỵ xuống ngay khi nhìn thấy xác con mình, đôi mắt đờ đẫn, miệng liên tục lẩm bẩm như không thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Ông Tài vốn là người nghiêm nghị và cứng rắn, ấy thế nhưng cũng không kiềm được nước mắt khi nhìn con trai ông cưng nhất của mình nằm đó. Thân thể bị xé toạc như một mớ rẻ rách, vết thương trên ngực vẫn còn rỉ máu. Đôi mắt Toàn mở to đầy sợ hãi, nhưng vẫn còn ám ảnh về điều kinh hoàng mà cậu phải trải qua trong những giây phút cuối cùng. Ôi, Toàn, Toàn ơi, con làm sao thế này? Đứa nào giết con đó ông? Người dân xung quanh thì thào bàn tán. Họ biết cánh đồng này, nơi có những ngôi mộ cô quạnh kia không phải là chỗ bình thường. Cả đời họ đã nghe về những câu chuyện huyền bí xoay quanh mảnh đất này. Những người chết không yên giấc, những linh hồn lang thang giữa đất trời mà không thể siêu thoát. Nhưng bấy lâu nay, chỉ là những lời đồn thổi, không ai thực sự tin. Cho đến bây giờ, cái chết của Toàn như một bằng chứng sống động và khủng khiếp nhất về những điều đó. Bá Hộ Tài đứng chết lặng, đôi mắt đục ngầu nhìn xác con. Môi ông mím chặt, hai tay siết lại như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng sâu thẳm bên trong người, ông đã sôi máu lên từng cơn. Mặt ông lìa qua cánh đồng, tìm kiếm mục tiêu để trút cơn phẫn nộ. Và rồi, ánh mắt ông dừng lại ở con trâu đang đứng lù lù cách đó không xa. Đôi mắt trắng đục của nó chiếu thẳng vào ông như thể đang thách thức. Con quỷ súc sinh kìa! Ông Tài gầm lên, đôi mắt rực lửa căm hận. Mày dám hại con tao à? Không đợi người hầu hay dân làng kịp cản, ông lao tới như một con thú điên cuồng. Mặc kệ sự nguy hiểm, mặc kệ ánh mắt lo sợ của mọi người, ông nắm lấy một cây gậy gần đó và chạy thẳng về phía con trâu. Nó vẫn đứng im, không hề sợ hãi. Đôi mắt trắng vô hồn của nó dường như trêu người ông. Ông vung gậy mạnh mẽ, đập thẳng vào đầu con trâu. Nhưng thay vì phản ứng hay bỏ chạy, con trâu đứng yên, máu từ vết thương trên đầu nhỏ từng giọt xuống đất. Mặt nó vẫn mở trừng trừng, như nhìn thấu tâm can ông Tài, khiến ông càng thêm phát điên. Ông cứ đánh, từng cú vung cày mạnh mẽ đầy căm phẫn. Người làng đứng nhìn từ xa, ai nấy đều không dám can thiệp, vì họ biết tính tình ông Tài. A Lửng là người hầu trung thành nhất của ông đứng gần đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám nói gì. Trong lòng ông tràn ngập nỗi sợ, không chỉ trước cái chết của cậu chủ mà còn trước sự điên loạn của ông Tài. Nhưng rồi sau khi đập gậy đến mức tay ông rớm máu, cái nhìn của ông chuyển sang A Lửng. Sự căm thù trong mắt ông không chỉ còn hướng về con trâu mà còn cả vào tên người hầu trung thành này. Trong tâm trí méo mó của ông Tài thì A Lửng cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Toàn. Người đáng ra phải bảo vệ cậu chủ nhưng lại để cậu chết thảm giữa cánh đồng. Mày! Ông Tài gào lên chỉ thẳng vào A Lửng. Mày là người đi theo thằng Toản, sao mày không ngăn nó? Sao mày để nó chết? A Lửng hoảng sợ lùi lại một bước, đôi môi run rẩy. Ông chủ, tôi không dám. Mày là kẻ hầu hạ cho con tao, mày phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nó. A Lửng cố gắng lùi lại nhưng ông Tài đã tiến quá gần. Trong một giây, A Lửng nhìn thấy trong ánh mắt của ông chủ không còn là người cha đau khổ, mà là một con quái vật máu lạnh. Và rồi ông Tài vung cây gậy một lần nữa, lần này hướng thẳng vào đầu A Lửng. A Lửng ngã xuống đất, máu từ trán chảy dài xuống gương mặt tái mét. Ông không khóc mà chỉ có đôi mắt mở to, hoảng loạn, như không thể tin vào điều đang xảy ra. Người hầu xung quanh đứng bất động, không ai dám can thiệp. Họ đều hiểu rằng bất kỳ ai bước vào lúc này cũng sẽ phải chịu chung số phận. Ông Tài không dừng lại, ông đánh A Lửng như thể muốn trút hết mọi nỗi đau, nỗi căm hận lên kẻ hầu này. Từng tiếng gậy đập xuống vang lên, lạnh lùng, tàn nhẫn. Không còn là một ông bá hộ quyền uy, ông giờ đây chỉ là một kẻ cuồng nộ, mất hết lý trí. Đôi mắt của ông Tài không còn sáng, chỉ còn vằn lên những tia máu giận dữ. Khi A Lửng nằm im bất động trên mặt đất, máu đã loang lộ khắp người, nhưng ông Tài vẫn không dừng lại. Người làng bắt đầu rì rầm, ai nấy đều sợ hãi trước cảnh tượng này, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ chỉ biết đứng xa, mắt mở to kinh hãi. Khi cơn điên loạn qua đi, ông Tài đứng thở dốc, tay ông vẫn nắm chặt cây gậy dính đầy máu. Ông nhìn xuống xác A Lửng với đôi mắt trống rỗng, cảm giác trống trải vô hồn bao trùm lên ông Tài. Mọi thứ mà ông đã trút ra vẫn không làm dịu được nỗi đau trong lòng. Nhưng ngay lúc đó từ phía cánh đồng, một tiếng cười khẽ vang lên, rất nhỏ, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Đó không phải là tiếng cười của con người, mà là một âm thanh ma quái rít lên từ trong gió. Ông Tài khựng lại, tim đập loạn nhịp. Ông quay đầu nhìn ra cánh đồng, nơi con trâu vẫn đứng đó, bất động. Đôi mắt trắng dã của nó giờ đây sáng rực, như con lửa đang cháy trong đó. Và rồi từ từ con trâu bước tới, không nhanh không chậm. Người làng đồng loạt lùi lại. Họ biết con trâu ấy không chỉ là một con vật điên, nó giống như là hiện thân của một thứ gì đó đen tối hơn, ác độc hơn. Ông Tài nhìn chằm chằm vào con trâu, đôi mắt ông mở to, không còn giận dữ nữa mà là kinh hoàng. Thân hình cao lớn của ông từng khiến bao người phải cúi đầu, giờ đây run rẩy như một chiếc lá trong gió. Tiếng cười ma quái lại vang lên, lần này gần hơn, rõ ràng hơn. Và rồi giữa tiếng gió thổi, những hình bóng mờ ảo bắt đầu hiện ra quanh cánh đồng, lượn lờ như những linh hồn bị mắc kẹt. Những bóng ma đó, mắt trống rỗng, gương mặt méo mó, từ từ tiến tới ông Tài. Đầu đó vang lên tiếng nói của rất nhiều người. Rồi sẽ đến lượt mày. Bất thình lình con trâu lăn ra chết, giống như nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Ông Tài vẫn đứng đó, nhưng trong lòng ông dâng lên một nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần. Tiếng khóc của bà Tư hòa lẫn với cả tiếng gió gào rú, tạo nên âm thanh kinh dị mà không ai muốn nghe. Một số người già trong làng khẽ thì thầm với nhau, bảo rằng đây không phải chuyện bình thường. Có gì đó, một thế lực vô hình nào đó đã lấy mạng của Toàn, và con trâu điên kia đã thực hiện điều đó. Ta đã nói rồi mà, con trâu đó không phải là trâu của làng mình. Một cụ già đứng gần đó thì thào. Nó là con trâu của ai thì không người nào biết rõ, nhưng ta từng thấy nó vào những đêm trăng mờ. Đứng trên cánh đồng này, mắt nó trắng dã như nhìn thấy quỷ. Mấy người trẻ nghe vậy đều cảm thấy ớn lạnh, rùng mình quay mặt đi. Một nỗi lo sợ vô hình bắt đầu lan rộng trong đám đông. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ, như thể có gì đó đang dõi theo. Không phải từ bên trong ngôi làng, mà là từ cánh đồng âm u kia. Trong cơn đau đớn tột cùng, bá hộ tài ra lệnh cho người hầu của mình gọi thầy cúng ngay lập tức. Ban đầu người ta tìm đến ông thầy Quang, nhưng lại không thấy ông đâu cả. Cuối cùng đám hầu về sang làng bên tìm một vị thầy cúng khác tới. Người thầy cúng làng bên là một ông già khắc khổ, đầu tóc bạc phơ, nhưng ánh mắt vẫn sáng và đầy nghiêm nghị, được mời đến ngay trong đêm. Ông mang theo những vật dụng cúng bái và đi thẳng ra cánh đồng, nơi xác của Toàn nằm đó. Người làng vây quanh nhưng không ai dám nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo từng động tác của thầy. Ông thầy đặt bàn cúng ngay trước ngôi mộ mà Toàn đã ngã xuống. Ánh nến lập lòe trong gió khiến bóng của thầy cúng và những người xung quanh thêm phần quái dị. Làn khói hương tỏa ra, hòa quyện với cái lạnh buốt càng làm người ta rùng mình. Thầy cúng cúi đầu, tay run run khi lẩm bẩm những câu chú cổ xưa. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, và từ đâu đó vang lên tiếng cười khe khẽ, âm thanh nghe như từ xa, nhưng cũng có thể từ ngay bên cạnh. Người làng ai ai cũng nghe rõ mồn một, không ai dám nhúc nhích. Những cặp mắt lo sợ dõi theo mọi động tác của thầy cúng, chờ đợi một điều gì đó mà không ai biết chắc sẽ là gì. Khi thầy cúng rải muối xuống đất, mặt ông đột nhiên tái xanh, đôi mắt mở to như vừa nhìn thấy điều gì khủng khiếp. Ông đứng bất động một lúc lâu rồi quay người nhìn bá hộ tài, giọng ông lạc đi trong sự hoảng sợ. Có thứ gì đó mạnh mẽ và tà ác quanh đây. Con trai ông, nó đã chạm vào một điều gì đó không nên chạm. Lời của thầy cúng như tiếng sét giữa trời quang, bá hộ tài và mọi người đều lặng đi. Cái gì có thể còn ghê gớm như vậy? Đúng lúc ấy từ cánh đồng vang lên tiếng động kỳ lạ. Những người có mặt đều giật mình, quay về hướng phát ra âm thanh. Dưới ánh trăng mờ ảo ở phía xa, bóng dáng của con trâu điên ấy xuất hiện một lần nữa. Nó đứng im giữa cánh đồng, đôi mắt trắng dã của nó nhìn thẳng về phía đám người đang tụ tập bên mộ. Nó không di chuyển, nhưng cái cách mà đôi mắt của nó nhìn khiến ai nấy đều cảm thấy như có bàn tay lạnh giá đang siết chặt lấy tim mình. Thầy cúng lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, rồi cầm lấy một chiếc roi làm từ cây tre già, quất mạnh về phía bóng hình con trâu. Nhưng nó không hề nhúc nhích. Ngược lại, âm thanh gầm gừ kỳ quái phát ra từ trong cổ họng nó, như thể một linh hồn đang cười nhạo tất cả mọi người. Sau đó từ từ tan biến mất. Làng Phú Giang ngày hôm đó lại một lần nữa có thêm cái đám ma, mà không nơi nào khác mà chính là nhà bá hộ tài. Chỉ mới không lâu trước đó là đám ma của bà ba. Ai ai cũng nói rằng bá hộ tài đã đến lúc phải trả nghiệp cho những tội ác của mình. Sáng hôm sau, Khang lặng lẽ bước đi trên con đường làng nhỏ thấm đẫm sương sớm, cùng tiếng gà gáy xa xa vọng lại từ cuối làng. Khang đã dành nhiều ngày tìm hiểu về những sự kiện kỳ lạ trong làng Phú Gia, nhưng chỉ đến hôm nay mới quyết định tiếp cận trực tiếp những người dân nơi đây. Cậu biết rằng phải đi sâu vào quá khứ đầy oan khuất của ngôi làng này mới có thể khám phá sự thật. Dù là buổi sáng nhưng cái lạnh vẫn len lỏi u ám đến rợn người. Mặt trời chỉ ló dạng yếu ớt sau làn sương mờ, để lại bầu trời xám xịt, như thể nơi đây không còn ánh sáng thực sự. Cậu tìm đến ngôi nhà nhỏ của bà Tị, một bà lão đã sống ở đây từ khi còn trẻ. Dân làng nói bà Tị là một trong những người còn giữ lại ký ức về những chuyện đau thương đã qua. Ngôi nhà của bà nằm tách biệt, ẩn mình giữa những hàng tre dày đặc. Chẳng có mấy ai thường xuyên ghé thăm. Khang đứng trước cửa nhà, cảm giác như ngôi nhà cũ kỹ sập xệ này đã tồn tại cả trăm năm. Cậu gọi lớn. Bà Tị ơi, bà Tị có nhà không? Tiếng bước chân của bà Tị vang lên chậm rãi, kéo theo cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Một người phụ nữ gầy gò với mái tóc bạc trắng, đôi mắt sâu hoắm nhìn Khang. Bà không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu, chỉ lặng lẽ mở cửa, như thể đã đoán trước rằng sẽ có ngày này. Cậu ở chủ Khang đấy à? Cháu đến đây có chuyện gì không? Giọng bà Tị khàn khàn nhưng bình tĩnh. Khang chắp tay gật đầu chào và nhã nhặn trình bày lý do mình đến. Cháu chào bà đừng gọi cháu là cậu chủ. Cháu chỉ muốn hỏi thêm về những chuyện xưa cũ của làng mình thôi bà ạ. Có vẻ như không phải tất cả mọi người đều sẵn lòng kể, nhưng cháu nghĩ rằng bà có thể giúp cháu hiểu thêm về quá khứ. Bà không phiền chứ à? Bà Tị im lặng một lúc, đôi mắt đục mờ như dõi về quá khứ xa xôi. Bà đưa Khang vào trong nhà, cả không gian nơi đây đặc quánh mùi ẩm mốc và khói hương. Bên trong còn có ngọn đèn dầu lay lắt cháy, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trên tường, khiến mọi thứ dường như càng thêm u ám. Sớm nghe nhà bá Hồ Tài có cậu chủ Khang mang tấm lòng lương thiện, thường xuyên giúp người, khác hẳn với cha cậu. Này già này được gặp quả đúng như lời người đời đã nói. Bà Tị cảm khái một lúc rồi tiếp tục. Có những chuyện đã chôn vùi theo thời gian, nhưng các dấu vết thì vẫn còn đó cậu chủ Khang à. Những thứ trong quá khứ vẫn lẩn khuất trong ngôi làng này, không bao giờ thật sự biến mất. Bà Tị ngồi xuống, đôi tay run run nắm chặt chiếc áo cũ. Bà bắt đầu kể lại, từng lời nói của bà như vén mở bức màn về quá khứ của làng Phú Gia. Năm xưa khi bá Hộ Tài bắt đầu nắm quyền trong làng, đã có nhiều người phải chịu cảnh chết oan, bị đẩy vào những tình huống thảm khốc chỉ vì sự tham lam và tàn ác của gia đình ông ta. Họ vẫn còn ở đây sao thưa bà? Bà Tị không trả lời ngay, ánh mắt bà hướng về phía ngọn đèn dầu. Bà cười nhạt, nụ cười của người đã trải qua quá nhiều đau thương và mất mát. Có những linh hồn không thể siêu thoát. Lời bà Tị như một lời tiên tri rợn người. Khang cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của những thứ vô hình xung quanh, như thể hàng trăm đôi mắt đang dõi theo cậu từ những góc khuất trong ngôi nhà. Cậu chưa bao giờ cảm nhận rõ sự tồn tại của linh hồn như lúc này. Khang cũng không giấu giếm, trực tiếp kể lại những cơn ác mộng đã theo cậu suốt bấy lâu. Những gương mặt xa lạ, những ngôi mộ bí ẩn giữa đồng và cả hình ảnh người phụ nữ trong giấc mơ. Bà Tị đăm chiêu một hồi, đôi mắt dường như sáng lên một tia kỳ lạ trong bóng tối. Xem ra cậu chủ Khang có duyên với các linh hồn rồi, mọi thứ đều có nhân quả. Không bao giờ là ngẫu nhiên đâu cậu chủ à. Nhân quả sao? Khang khẽ lẩm bẩm, sau đó chào tạm biệt bà Tị, rồi rời đi với tâm trạng nặng nề. Trên con đường trở về, từng cơn gió lạnh rít qua cuốn theo những tiếng thì thầm mơ hồ. Khang cảm thấy không gian xung quanh như thay đổi, như thể có thứ gì đó vô hình đang bủa vây lấy cậu. Khang tiếp tục gặp thêm nhiều người trong làng. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép về những đau thương, những linh hồn không siêu thoát. Một ông lão đã kể về đứa con gái của mình chết vì oan uổng, bị bá Hộ Tài cướp đoạt ruộng đất và đẩy gia đình ông vào cảnh khốn cùng. Một người phụ nữ trung niên rưng rưng nước mắt khi nhớ về chồng mình, người đã biến mất một cách bí ẩn sau khi đứng lên đấu tranh chống lại sự áp bức. Những câu chuyện dần dần gắn kết với nhau, vẽ nên một bức tranh tối tăm về gia đình cậu, cụ thể chính là cha cậu, bá Hộ Tài. Những tội ác năm xưa không chỉ là những hành động cá nhân mà còn là mối dây ràng buộc. Khang dần cảm thấy mình không chỉ đang nghe kể về quá khứ mà còn như được chính những linh hồn ấy thì thầm vào tai. Và không ai khác có thể giải đáp những điều này ngoài ông thầy Bói Quang, người trước đó đã từng có mấy lời nói ngẫu nhiên về giấc mơ của Khang. Ngôi nhà của thầy Bói Quang nằm ở cuối làng, lẩn khuất sau những lùm cây tùm. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể nơi đây bị lãng quên bởi năm tháng. Khang đẩy nhẹ cánh cổng tre cũ kỹ, từng bước chậm rãi tiến vào. Trước mặt cậu, một ngôi nhà tranh đơn sơ hiện lên dưới ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn. Khi tiến vào trong, không khí càng trở nên ngột ngạt, mùi nhang khói lan tỏa khắp nơi, và những bức tượng cổ quái đứng xung quanh khiến Khang cảm thấy rợn rợn. Ở góc phòng, một người đàn ông già nua với ánh mắt sâu thẳm, gương mặt đầy những nếp nhăn đang ngồi chờ. Đó chính là thầy Bói Quang. Cậu chủ Khang tới muốn tôi giải đáp các thắc mắc có phải không? Giọng ông thầy Bói vang lên, khàn khàn tựa như đã từng trải qua bao nhiêu năm tháng, khiến cho Khang giật mình. Cậu chưa kịp mở lời thì thầy Bói đã biết rõ lý do cậu đến. Thầy Bói Quang nhìn sâu vào mắt Khang, như thể đang dò xét từng ngóc ngách tâm hồn cậu. Khang cảm thấy hơi lo sợ trước ánh nhìn đó, nhưng cậu gật đầu, cố giữ bình tĩnh. Chào thầy, con tới là muốn thầy giải đáp vài thứ. Con cảm thấy có điều gì đó về gia đình con mà con chưa từng biết đến. Ông thầy Bói trầm ngâm rồi mở miệng, giọng điệu trầm mặc. Các linh hồn không phải tự nhiên mà ám ảnh nơi này. Chúng có một mối liên hệ sâu sắc với gia đình bá hộ Tài, và cậu chủ Khang cũng bị kéo vào cái vòng xoáy ấy. Nghe đến đây, Khang không khỏi rùng mình. Chính cậu chủ Khang sẽ là người duy nhất có thể phá giải lời nguyền này. Nhưng trước tiên, cậu chủ cần quay về gặp mẹ mình. Khang rối bời trước những lời nói ấy. Gia đình bá hộ Tài là nơi cậu lớn lên, nhưng giờ đây lại có một bức màn bí mật che phủ mà cậu chưa từng ngờ tới. Càng nghe, Khang càng cảm thấy một sức nặng đè lên đôi vai, như thể định mệnh đã đặt sẵn lên cuộc đời cậu, đặc biệt là ông thầy Bói nói cậu nên về nhà gặp mẹ. Thầy muốn nói gì? Khang hỏi giọng run run. Thầy Bói im lặng một lúc lâu rồi thở dài, như thể những lời cậu vừa nghe không nên nói ra quá sớm. Tất cả sẽ được sáng tỏ khi cậu chủ Khang tìm được sự thật từ người thân cận nhất với mình. Khang chợt nhớ tới mẹ mình là bà Cả. Tại sao ông thầy Bói lại nói với bà chính là người duy nhất có thể giúp cậu khám phá sự thật về thân phận mình? Những lời úp mở của thầy Bói càng khiến cậu thêm hoang mang. Quãng thời gian tiếp theo, dù Khang có nói thế nào thì ông thầy đều trả lời một câu duy nhất: thiên cơ bất khả lộ. Tôi khuyên cậu chủ Khang nên về nhà càng sớm càng tốt trước khi quá muộn. Khang trở về nhà, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ sau cuộc gặp với thầy Bói. Những lời nói mập mờ ám chỉ mối liên hệ giữa cậu và gia đình bá hộ Tài vẫn còn vang vọng trong đầu. Cậu cần câu trả lời, và người duy nhất có thể giúp cậu giải đáp là bà Cả. Trời đã dần trở tối, bầu không khí trong căn dinh thự u ám và lạnh lẽo hơn thường lệ. Bà Cả vẫn ngồi nơi hiên nhà quen thuộc, đôi mắt trũng sâu và khuôn mặt hẳn rõ sự mệt mỏi, tựa như mang nặng một gánh nặng tâm lý. Khang bước tới ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà Cả thấy con trai trở về thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt già nua của bà dường như đã nhìn thấu hết mọi chuyện. Bà thở dài một hơi rồi chậm rãi bắt đầu nói. Có những chuyện từ rất lâu rồi, ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải kể lại. Nhưng bây giờ, có lẽ đã đến lúc con phải biết. Khang ngăn lại. Mẹ, có phải mẹ đang mệt lắm không? Có chuyện gì mai hắn nói, con dìu mẹ đi nghỉ nhé. Bà Cả gạt đi. Con hãy nghe mẹ nói, thời gian không còn nhiều. Giọng bà Cả run rẩy, nó chất chứa đầy sự u ám của một câu chuyện đã được chôn giấu quá lâu. Khang nhìn vào đôi mắt của bà, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an. Mọi thứ trong căn nhà này, cả những ký ức mà cậu từng nghĩ là hạnh phúc khi ở bên mẹ, dường như đang rạn nứt từng mảng dưới sức nặng của sự thật. Bà Cả bắt đầu kể, giọng đều đều như đang thuật lại một câu chuyện cũ. Nhiều năm trước khi gia đình mình còn đang trên đỉnh cao quyền lực và giàu có, cha con không bao giờ thỏa mãn với những thứ đang hiện hữu. Ông ta muốn chiếm thêm đất đai, và một trong số các gia đình chính là cái gai trong mắt ông ấy. Khang im lặng lắng nghe, tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp. Những lời của bà Cả như kéo cậu trở lại một thời quá khứ xa xăm, nơi mà những sự kiện kinh hoàng đã diễn ra. Đêm hôm đó, ta vẫn nhớ rõ như in. Ánh trăng lơ lửng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt chiếu xuống cánh đồng rộng lớn. Lẫn trong đó là những cái bóng đen lướt qua, tiến đến ngôi nhà của một hộ dân trong làng. Dẫn đầu là bá hộ Tài cùng ánh mắt lạnh lùng, máu lạnh và không mảy may một chút do dự. Ông ta khoác chiếc áo dài gấm đỏ, đứng sừng sững giữa bóng đêm. Phía sau ông ta là đám tay sai cùng với ánh sáng mờ ảo từ trên cao, phản chiếu lên những lưỡi dao sắc lạnh. Từng bước chân rón rén, cố ý không gây ra một tiếng động nào. Ông chủ, có cần phải làm thế này không? Một tên tay sai lý nhí hỏi, giọng hắn run rẩy làm cho bá hộ Tài quay phát lại. Đôi mắt ông ta lóe lên một tia tàn độc. Mày sợ à? Nếu mày muốn chung số phận với lũ bẩn hàn đó thì tao không ngại giết thêm một mạng đâu. Tốt nhất là làm theo lệnh thì tao còn cho mày sống. Gia đình này dám chống lại tao, tao sẽ cho chúng thấy cái giá của sự bướng bỉnh. Bá hộ Tài cất lời với giọng đanh thép không chút cảm xúc. Ánh mắt của ông Tài dán chặt vào căn nhà phía trước, nơi có gia đình mà ông căm ghét. Đối với ông, họ chỉ là những kẻ cản đường, sở hữu mảnh đất mà ông muốn. Dù họ có là ai đi chăng nữa thì trong làng này chỉ là con kiến hôi mà thôi. Trong khi đó gia đình người nông dân vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, cùng với bầu không khí yên tĩnh của đêm khuya. Cánh cửa được cậy mở khiến cho tiếng bản lề rít lên khe khẽ. Người chồng trong nhà bật dậy, đôi mắt còn lờ đờ mơ màng vì cơn buồn ngủ. Ai đó? Người chồng gọi lớn, nhưng chưa kịp phản ứng thì một lưỡi dao sắc lạnh đã đâm thẳng vào ngực. Mắt ông mở to trong kinh hoàng, nhưng không kịp thốt ra lời nào. Máu trào ra từ vết thương loang lổ khắp sàn nhà, khiến cho người chồng đổ sụp xuống. Bàn tay yếu ớt cố gắng chống đỡ cơ thể, nhưng vô ích. Tiếng thở gấp cuối cùng biến mất trong cơn đau đớn. Người vợ lúc này cũng đã thức dậy khi nghe tiếng động. Bà chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của chồng mình ngã xuống. Đôi mắt bà mở to kinh hãi. Không! Tiếng thét xé toạc không gian yên lặng của bà vang lên, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một bàn tay thô bạo. Một tên tay sai bịt miệng bà, siết chặt đến mức bà không thể cựa quậy. Bá hộ Tài bước vào, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống người phụ nữ đang quằn quại trên sàn. Ông ta không hề có chút cảm xúc nào. Với ông, đây chỉ là một công việc, một nhiệm vụ cần hoàn thành để thỏa mãn lòng tham của mình. Lẽ ra chúng mày nên ngoan ngoãn giao mảnh đất cho tao từ đầu. Ông ta cúi xuống nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của người vợ. Bây giờ thì đã quá muộn rồi. Ông ta hất cằm ra hiệu cho đám tay sai. Không chút do dự, chúng vùng dao lên cửa ngang cuống họng người phụ nữ tội nghiệp. Sau đó là từng lưỡi dao chém vào cơ thể bà một cách dã man, máu bắn tung tóe khắp nơi. Ánh trăng chiếu qua khe cửa, rọi xuống cảnh tượng kinh hoàng như một cơn ác mộng không hồi kết. Cùng lúc ấy bên trong buồng vang lên một tiếng khóc trẻ con. Bá hộ Tài đưa mắt vào trong. Một tên tay sai hiểu ý đi vào bế ra một đứa bé mới sinh còn đang đỏ hon hòn. Ông Tài hai mắt tàn độc nhìn chăm chăm vào đứa trẻ. Khi ông chuẩn bị phất tay ra hiệu diệt cỏ tận gốc thì một giọng nói đàn bà cất lên. Không được. Ông Tài trố mắt ngạc nhiên khi thấy bóng dáng một người phụ nữ khác đang đứng ở trước cửa. Bà tới đây làm gì? Đám tay sai đồng thanh đáp. Kính chào bà cả. Giọng bà cả run run khi kể lại, đôi mắt bà đẫm nước. Cầu xin ông Tài để ta cứu đứa bé. Ta không có con và ta muốn nuôi nấng nó. Đứa bé Khang chính là con. Ta đã xin nhận con về nuôi để ít nhất con có thể sống. Khang lặng người đi. Những hình ảnh đẫm máu từ câu chuyện của bà cả như in sâu vào tâm trí cậu. Cậu không thể tưởng tượng nổi rằng người mà cậu từng kính trọng lại có thể làm ra những hành động tàn ác đến như vậy. Bà cả thở dốc, mắt bà nhắm lại như đang cố giữ lại chút sức lực cuối cùng để nói. Con phải biết sự thật này, để con có thể quyết định con đường của mình. Nhưng đừng để hận thù nhấn chìm con như ông ta đã làm với ta. Dứt lời, bà cả ngã ra phía sau, khuôn mặt bà tràn ngập sự đau đớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bà ho mạnh khiến cho máu trào ra từ miệng tràn ra mép cằm, đôi mắt dần lịm đi. Khang kinh hoàng lao đến bên bà, miệng hét lớn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Bà cả không động đậy, ngay cả dấu vết của sinh mệnh cũng chẳng còn. Căn nhà trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại Khang ngồi đó bất lực và đau khổ. Trái tim cậu như vỡ vụn trước sự thật kinh hoàng vừa được phơi bày. Cậu không biết mình nên cảm thấy gì nữa. Phẫn nộ, đau đớn và mất mát hòa trộn trong cậu, tạo thành một sự hỗn tạp của cảm xúc. Ngày hôm đấy làng Phú Gia lại được phen nhốn nháo, khi mà nhà bá hộ Tài, bà ba mới mất không lâu thì đến lượt cậu Toán. Bây giờ lại đến bà cả, tiếng kèn trống đám ma lại vang lên một lần nữa. Người người tất bật ngược xuôi để lo liệu hậu sự. Lần này bá hộ Tài có vẻ mất mát hơn so với lần trước. Nỗi đau mất con vừa mới đây thôi, thì bây giờ lại tiếp tục mất vợ. Vì dù sao đây cũng là bà cả, người đầu ấp tay gối với ông từ những ngày đầu tiên. Cũng chỉ vì bà cả mãi không sinh được con cái, nên dần dần hai người mới xa cách nhau. Ông biết bà cả đã có bệnh trong người từ lâu, nhưng vẫn không tránh được cảm giác mất mát. Tiếng kèn trống đám ma lại vang lên cùng tiếng kéo nhị ai oán, phủ xuống làng Phú ra một bầu không khí não nề, nặng mùi chết chóc. Vài ngày sau, Khang lặng lẽ ngồi trong phòng của bà cả. Nỗi đau trong lòng cậu giờ đây nhân lên gấp bội lần. Dù sao bà cả một tay nuôi nấng Khang, cứu Khang khỏi lưỡi dao lạnh lẽo từ chính cái người mà cậu gọi là cha. Ánh nắng yếu ớt từ ô cửa nhỏ trong căn phòng bà cả xuyên qua lớp bụi mờ, tạo ra một không gian mơ hồ, tĩnh lặng. Trong tay anh là một cuốn sổ cũ kỹ, bìa đã nát, dòng chữ trên trang giấy cũng mờ nhạt theo thời gian. Đây là một phần trong tài sản của gia đình bá hộ Tài, nhưng những gì được ghi chép bên trong lại vạch trần một sự thật mà Khang chưa từng tưởng tượng đến. Có lẽ bà cả đã trộm nó từ lâu, nhưng không đủ can đảm đứng ra vạch mặt chồng mình. Cuốn sổ hé lộ những bí mật, những cuộc giao dịch đen tối giữa bá hộ Tài và nhiều người quyền thế khác trong vùng. Dòng chữ viết ngoằn ngoèo, nét chữ gấp gáp như một lời thú tội vội vàng của ai đó. Những tội ác ghê rợn không chỉ là sự bóc lột người dân mà còn là máu và nước mắt. Nhiều gia đình bị tàn sát và cuộc sống của họ biến thành bi kịch chỉ vì lòng tham của bá hộ Tài. Khang lướt qua từng trang, sự phẫn nộ dần dâng tràn trong lòng. Càng đọc, những mảnh ghép từ quá khứ càng rõ ràng hơn. Đôi mắt Khang tối sầm, mọi thứ quanh cậu dường như chìm vào bóng tối. Không gian căn phòng nặng nề hơn, ngột ngạt hơn. Cậu không phải con ruột của bá hộ Tài. Cái sự thật đen tối ấy đè nặng lên ngực Khang như một tảng đá khổng lồ. Mọi niềm tin, mọi ký ức mà cậu từng có về gia đình này bỗng chốc sụp đổ. Cùng với đó là sự thù hận ngày càng lớn dần. Khang đứng dậy khiến cho cuốn sổ trên tay rơi xuống đất. Những trang giấy vàng úa bay lất phất, nhưng trong đầu Khang lúc này là những tiếng gió rít qua những cánh đồng hoang vắng. Tiếng khóc ai oán từ những linh hồn bị đày đọa vang vọng từng đợt. Khi màn đêm buông xuống, Khang ngồi trong căn phòng tối, đèn dầu leo lét trong góc chật hẹp. Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái ngói vỡ khiến không gian càng thêm u ám. Con không phải con ruột của bá hộ Tài, Khang ạ. Họ đã giết gia đình con. Đêm ấy khi cả nhà con bị thiêu rụi trong biển lửa, mẹ đã phải cầu xin để cứu con. Nhưng để giữ mạng cho con, mẹ phải làm theo những gì họ yêu cầu. Mẹ xin lỗi vì đã im lặng bao năm qua. Khang nhớ lại những lời cuối cùng của mẹ, mỗi lần như một vết dao đâm vào tim. Khang nhớ lại những ngày tháng thơ ấu, khi cậu luôn cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Không bao giờ có cảm giác được yêu thương thật sự từ ông Tài. Giờ đây, khi mọi thứ dường như đã có lời giải đáp, vì chính cậu không phải con ruột của ông ta, mà là đứa trẻ mồ côi sống sót từ đống đổ nát của một cuộc tàn sát dã man. Cảm giác uất ức phẫn nộ và đau đớn thù hận trào dâng trong lòng. Khang quyết định sẽ không tha thứ cho những gì bá hộ Tài đã làm với gia đình mình và bao nhiêu người vô tội khác trong làng. Mối thù giờ đây trở thành động lực, và Khang biết rằng mình phải lên kế hoạch đáp trả, phải đưa sự thật ra ánh sáng, phải trả lại công bằng cho những người đã chết oan. Để bắt đầu kế hoạch, Khang biết rằng cậu không thể một mình chống lại bá Hộ Tài. Gia đình ông ta quá giàu có và quyền lực, luôn có tay chân làm việc cho họ khắp nơi trong làng. Nếu Khang muốn chiến thắng, anh cần sự ủng hộ của người dân, những người đã phải chịu đựng áp bức, mất mát và đau khổ trong nhiều năm. Một buổi chiều, Khang tìm đến nhà ông cụ Bằng, một người đã từng làm tá điền cho gia đình ông Tài từ thuở trẻ. Cụ Bằng sống trong căn nhà nhỏ lụp xụp ở rìa làng, mắt mở vì tuổi tác, nhưng vẫn luôn cảnh giác trước mọi lời nói và hành động. Cụ nhớ rõ như in những năm tháng khổ cực dưới tay bá Hộ Tài. Cụ Bằng, con cần biết sự thật về những gì xảy ra với những người trong làng. Cụ Bằng nhìn Khang một lúc lâu, sau đó cụ chậm rãi nhấp ngụm trà, giọng nói yếu ớt nhưng đầy nỗi căm hận. Tao không hiểu vì sao mày lại đi tìm hiểu chuyện của cha mày. Nhưng nếu mà đã tới đây thì mày hỏi đúng người rồi Khang à. Ngày xưa tao từng làm tá điền cho nhà mày. Tao chứng kiến bao nhiêu người phải bán ruộng đất, bao nhiêu gia đình tan nát vì sự tham lam của cha mày. Khang chăm chú lắng nghe khi cụ Bằng kể lại sự kiện đẫm máu năm xưa. Và rồi có một câu chuyện làm cậu lặng người đi. Đêm hôm đó, bá Hộ Tài ra lệnh giết và thiêu rụi cả nhà một người nông dân để chiếm lấy mảnh đất. Gia đình người này bị giết không chút thương xót. Đám tay chân của ông ta lùa tất cả mọi người vào nhà, khóa cửa, sau đó châm lửa đốt. Tiếng la hét vang vọng trong đêm tối, nhưng chẳng ai dám ra mặt giúp đỡ vì sợ bị trả thù. Sau khi nghe cụ Bằng kể chuyện, Khang biết rằng mình không thể dừng lại. Cậu tiếp tục tìm đến những người dân khác trong làng, những người đã từng bị bá Hộ Tài cướp đất đuổi ra khỏi nhà, hoặc mất người thân vì sự độc ác của ông ta. Mỗi câu chuyện cậu nghe đều chất chứa sự đau khổ, uất ức. Những vết thương cũ trong lòng dân làng chưa bao giờ lành, chỉ bị chôn vùi dưới lớp đất thời gian, chờ ngày bùng nổ. Khang cũng tìm cách tiếp cận những người từng làm việc cho bá Hộ Tài, lục lại những tài liệu chứng cứ mà ông ta đã cất giấu trong kho. Từng mảnh ghép dần dần xuất hiện, từ các giấy tờ mua bán đất đai bất hợp pháp đến những dấu vết của những người từng bị giết để bịt đầu mối. Khang không còn là cậu bé yếu đuối, lạc lõng trong ngôi nhà bá Hộ nữa. Cậu đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn bao giờ hết. Trong đêm tối, cậu ngồi lặng lẽ trong căn phòng của mình, ngọn đèn dầu trên bàn phát ra ánh sáng leo lét. Những tài liệu và chứng cứ cậu thu thập được trải đầy trước mặt. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn đều đều rơi xuống mái nhà như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Sẽ đến lúc, cha, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì mà cha đã cướp đi. Người sẽ sớm biết thôi. Khang quyết định sẽ lên kế hoạch thật cẩn thận. Cậu không thể hành động một cách nóng vội. Bá Hộ Tài có quyền lực, nhưng Khang biết ông ta cũng có những điểm yếu. Cậu sẽ lợi dụng sự rạn nứt trong gia đình ông ta, lợi dụng sự phẫn nộ của dân làng và từng bước hạ gục ông ta từ bên trong. Khang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm đen kịt bao phủ cả ngôi làng. Cậu biết nước đi này sẽ không dễ dàng, nhưng cậu sẵn sàng đối mặt với mọi thứ để mang lại công lý cho gia đình và những người đã chết oan. Trong khoảng thời gian đó, những hiện tượng kỳ dị bắt đầu diễn ra quanh nhà bá Hộ Tài. Không khí ngột ngạt và nặng nề bao trùm cả gia đình, khiến cho các thành viên không còn yên ổn. Từ khi liên tiếp ba cái chết xảy đến, những tiếng khóc rên rỉ, tiếng thì thào nho nhỏ và những bóng hình mờ ảo lẩn quẩn quanh ngôi nhà khiến mọi người trong gia đình bá Hộ không thể ngủ yên. Một hôm khi gia đình đang quây quần bên bàn ăn, bỗng dưng một chiếc bát tuột ra khỏi tay người hầu và vỡ tan tành trên nền đất. Mọi người đều ngạc nhiên và hoảng sợ, ánh mắt họ hướng về bá Hộ Tài. Ông Tài vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhìn quanh rồi quát lớn. Đừng có nhắc đến những chuyện vớ vẩn. Nói xong, ông tiện tay tát cho cô người hầu một cái. Cái loại hậu đậu, trừ cả tháng tiền công nhà mày bây giờ. Mặc dù vậy nhưng tận sâu trong lòng bá Hộ Tài, ông cũng không thể không cảm thấy có điều gì bất thường đang xảy ra. Ông đã từng nghe những lời đồn đại về việc linh hồn của những người đã chết đang lang thang quanh nhà mình, nhưng ông luôn gạt bỏ chúng ra khỏi đầu. Ông coi đó chỉ là những chuyện mê tín dị đoan của bọn nông dân bần hàn. Nhưng sau hàng loạt những sự kiện kỳ quặc xảy ra trong chính căn nhà mình, một chút nghi ngờ bắt đầu lấp ló trong tâm trí ông. Đêm đến, bá Hồ Tài nằm trên giường của mình. Từ ngày bà cả mất, ông cũng không ngủ cùng với thê thiếp nào nữa. Đột nhiên ông cảm thấy có ai đó đứng bên cạnh tỏa ra hơi thở lạnh toát. Ông Tài mở mắt nhưng không thấy gì cả. Rồi tiếng thì thào bắt đầu vang lên, từng câu từng chữ như những lời nguyền rủa. Mày đã giết chúng tao, mày không thể trốn chạy mãi đâu Tài. Tiếng nói ấy làm ông rùng mình, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác. Dù vậy thì ông cũng không thể nhắm mắt ngủ yên được. Ông thường xuyên thấy những bóng đen lướt qua trong đêm, tiếng khóc xé lòng vang vọng quanh căn nhà. Ông bắt đầu cảm thấy sự dồn nén trong thâm tâm. Và mặc dù cố gắng thể hiện vẻ ngoài cứng rắn, ông không thể lừa dối chính mình được nữa. Chẳng nhẽ có ma sao? Cuộc sống trong gia đình bá Hộ Tài ngày càng trở nên bất an. Mỗi sáng thức dậy, họ đều thấy những dấu hiệu kỳ lạ. Một số đồ vật trong nhà đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở nơi khác. Những bức tranh treo trên tường thường xuyên bị lệch hoặc rơi xuống, như thể có một điều gì đó đang can thiệp. Dân làng cũng bắt đầu bàn tán về những hiện tượng trong nhà người đàn ông ấy, và tiếng đồn thổi ngày càng lan rộng, khiến cho bá Hộ Tài càng thêm bực bội. Ông không thể chịu đựng được việc bị xem như một kẻ yếu đuối, một người có tội. Đêm hôm đó khi cả gia đình đang ngủ say, bỗng dưng có tiếng đập cửa dữ dội. Bá Hộ Tài đi ra ngoài kiểm tra, lòng đầy tức giận vì không hiểu đêm hôm rồi mà cái đứa bỏ mẹ nào còn dám đến phiền ông giờ này. Ông gọi lớn. Ai đó? Đáp lại ông chỉ là sự im lặng đáng sợ. Nhưng khi vừa bước vào, ông bỗng cảm thấy có ai đó đứng sau lưng mình. Đứa nào dám trêu ông thì đừng có trách. Cứ như vậy suốt mấy đêm liền khiến ông Tài điên tiết. Ông không thể để những hiện tượng này làm mất uy tín của mình. Ông sẽ tìm mọi cách để chấm dứt những điều kỳ quái này. Dù phải đối diện với bất cứ cái giá nào, ông quyết định tìm đến một thầy cúng nổi tiếng trong vùng, người được biết đến với khả năng trừ tà và giải quyết những hiện tượng tâm linh. Và đặc biệt, người này có khả năng tiên tri, đó chính là ông thầy Bói Quang. Bá Hộ Tài bước vào căn phòng nhỏ hẹp của thầy Bói Quang với dáng vẻ cao ngạo và lạnh lùng. Ánh mắt ông lướt qua căn nhà cũ kỹ đầy bụi bặm, miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt. Lão thầy Bói đã có tiếng tăm từ lâu, nhưng đối với một kẻ quyền lực và giàu có như ông Tài, thì lão ta cũng chỉ là một kẻ hành nghề hạ cấp, kiếm cơm từ những người mê tín. Mày chính là lão thầy Bói mà thiên hạ đồn đại sao? Bá Hộ Tài cất giọng, sự châm biếm ngấm ngầm trong từng lời. Ông ngồi xuống ghế mà không thèm đợi lời mời, mắt lườm lão già đang cúi đầu trước mặt. Thầy Bói Quang không trả lời ngay, đôi tay gầy guộc của lão nhẹ nhàng xoay rót trà cho ông Tài. Nhìn sâu vào chén trà, như thể đang cân nhắc điều gì. Chỉ một lúc sau lão ngẩng lên, ánh mắt chạm vào bá Hộ Tài. Ngài bá Hộ đến tìm tôi để xin lời khuyên về các sự kiện trong nhà, có phải không? Bá Hộ Tài nhướng mày, thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Ông cười khẩy. Mày nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với tao như vậy? Mày có biết tao là ai không? Lão thầy Bói cười mỉm, không hề nao núng trước vẻ đe dọa của người đàn ông quyền lực. Tất nhiên ngài là bá Hộ Tài, cả làng này ai mà không biết ngài. Nhưng dù ngài có là bá hộ hay là kẻ nghèo hèn, thì đứng trước cõi âm, tất cả đều ngang hàng. Ngài đến đây để tìm câu trả lời hay để khoe khoang quyền thế của mình? Bá Hộ Tài cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn giận dữ, nhưng ông kiềm chế lại, hít sâu, rồi nghiêng người về phía trước, đôi mắt hẳn lên tia lạnh lùng. Nếu mày có giỏi thì giải thích cho tao biết, tại sao trong nhà tao liên tục xảy ra những chuyện kỳ quái? Lũ con của tao bị bóng đè và chúng thường xuyên thấy những thứ mà không người nào nên thấy. Nếu không phải vì những thứ này, ta đã không phí thời gian để đến đây. Lão thầy bói gật đầu, không tỏ vẻ sợ hãi trước sự cứng rắn của bá hộ. Lão rút từ sau lưng ra một chiếc bát hương và một chuỗi hạt. Ngài đến đây vì ngài biết mình đang đối diện với điều không thể kiểm soát. Những gì ngài gặp phải không phải do ngẫu nhiên. Những thứ vô hình trong nhà ngài đang thức giấc. Thức giấc? Chúng chẳng là cái thá gì cả. Bá hộ tài hử lạnh. Chúng là ai mà dám quấy rầy tao? Cả cái làng này chẳng ai dám động đến tao, huống chi là lũ ma quỷ vô hình đó. Ngài đã làm điều gì khiến người chết không thể yên nghỉ? Thầy bói quang chậm rãi nói, đôi mắt lão vẫn không rời khỏi khuôn mặt bá hộ. Sự tham lam và tàn nhẫn của ngài đã gây nên những oán hận sâu sắc. Giờ đây, những linh hồn đó không muốn buông tha. Bá hộ tài nhếch mép cười, nhưng có chút khó chịu ẩn sâu trong lòng. Chưa có ai dám ăn nói với tao như thế đâu. Mày nói như thế tao đã phạm tội lớn. Tao chỉ làm những gì cần làm để có được quyền lực. Đất đai, tài sản hay tất cả đều là của tao. Hợp pháp. Lão thầy bói lắc đầu. Ngài đã chèn ép người yếu đuối, cướp đoạt của những kẻ không thể tự bảo vệ. Những linh hồn đó không cần biết pháp luật của ngài. Họ chỉ đòi lại công bằng mà thôi. Bá hộ tài bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Công bằng? Chẳng có thứ công bằng nào cả. Chúng chết rồi thì chẳng có quyền gì đòi hỏi cả. Tao sẽ không để lũ ma quỷ đó lấn át cuộc sống của mình. Ánh mắt lão thầy bói vẫn bình tĩnh. Lão không hề nao núng trước cơn giận của bá hộ. Nếu ngài không tin, có thể về. Bá hộ tài trừng mắt, nhưng trong sâu thẳm lòng ông, một nỗi sợ bắt đầu len lỏi. Ông ngồi trở lại ghế, im lặng một lúc lâu. Nếu mày thực sự biết cách thì hãy nói cho tao biết, làm sao để tao chấm dứt chuyện này. Bá hộ tài lạnh lùng hỏi, giọng đã dịu xuống một chút nhưng vẫn đầy quyền uy. Thầy bói quang nhìn ông rồi cúi đầu chậm rãi. Muốn chấm dứt oán hận thì ngài phải đối diện với những tội lỗi của mình, cầu xin sự tha thứ từ những linh hồn đó. Nếu ngài không làm, chúng sẽ tiếp tục ám ảnh ngài. Và không chỉ ngài, mà cả gia đình ngài sẽ bị kéo vào. Bá hộ tài cau mày, ánh mắt lóe lên sự giận dữ và lẫn sợ hãi. Mày muốn tao phải cúi đầu xin lỗi lũ mọi rợ đó sao? Điều đó không bao giờ xảy ra. Đó là lựa chọn của ngài. Nhưng hãy nhớ, không ai có thể chiến thắng được cái chết. Quyền lực của ngài chỉ tồn tại trong cõi người. Nhưng trong cõi âm, tất cả đều vô nghĩa. Bá hộ tài im lặng một lúc lâu rồi đứng dậy, áo choàng phất lên một cách dứt khoát. Tao sẽ không xin lỗi ai cả, nhưng tao sẽ tìm cách khác. Mày đã nói quá nhiều rồi đấy, đồ vô dụng. Lão thầy bói gật đầu, không một lời phản đối. Ngài đã lựa chọn, nhưng hãy cẩn trọng. Những gì đến sẽ không dễ dàng như ngài nghĩ. Bá hộ tài bước ra khỏi căn nhà nhỏ mà không thèm ngoái lại nhìn. Nhưng trong lòng ông vẫn còn vang vọng những lời cảnh báo đầy u ám của thầy bói quang. Thầy bói quang nhìn bóng lưng người đàn ông quyền lực rời đi. Bàn tay giơ lên bấm độn, miệng lẩm bẩm. Phục báo đã hết. Đến lúc trả nghiệp rồi. Trong khi đó bá hộ tài vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ khó chịu. Đôi mắt ông sắc lạnh nhưng không thể phủ nhận rằng sự bất an đã bắt đầu nhen nhóm. Ông không tin lũ ma quỷ, càng không tin vào những câu chuyện oán hận của người chết mà lão thầy bói nói. Với ông, quyền lực, tiền tài là thứ duy nhất có giá trị. Ông đã dùng nó để áp đảo cả làng, để xây dựng cơ nghiệp đồ sộ này. Và sẽ không để bất kỳ thứ gì, dù là ma quỷ hay con người, đe dọa nó. Ánh mặt trời cuối cùng cũng tắt dần sau dãy núi xa xa, để lại không gian chìm trong bóng tối. Lúc này trên con đường trở về nhà, tiếng vó ngựa gõ cộc cộc đều đặn vang vọng trong đêm. Bá hộ tài ngồi trong xe ngựa, trầm ngâm nhìn ra ngoài. Đôi mắt ông chiếu nặng, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà là vì những bóng tối mơ hồ đang bao quanh tâm trí ông. Khi chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng, ánh đèn lồng leo lét treo trước cửa căn nhà to lớn càng làm khung cảnh thêm phần âm u. Đêm này khác biệt một cách kỳ lạ. Bá Hộ Tài có thể cảm nhận được điều đó. Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường, một sự im lặng nghẹt thở. Bước qua cổng, Bá Hộ đi thẳng vào nhà. Căn nhà bề thế này từ lâu đã trở thành biểu tượng của quyền lực và giàu có của ông. Giờ bỗng dưng có vẻ lạnh lẽo. Những hành lang dài, những cột nhà chạm trổ tinh xảo không còn mang đến cảm giác an toàn, mà thay vào đó là một nỗi sợ mơ hồ như bóng ma ẩn nấp trong từng góc khuất. Khi bước vào phòng khách, ông thấy các thê thiếp và con cái đã tập trung đông đủ. Họ ngồi đó lặng im, ánh mắt lo lắng nhìn về phía ông. Bá Hộ Tài quét mắt qua từng người, gương mặt ông nghiêm nghị, không chút biểu lộ cảm xúc. Ông biết gia đình mình đang bị ám ảnh bởi những chuyện kỳ quái, nhưng không thể hiện sự lo sợ nào. Ông là người đứng đầu, không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt họ. Có chuyện gì mà chúng mày tụ tập ở đây hết thế hả? Bá Hộ Tài cất giọng, ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng người. Bà Hai đứng lên trước tiên, khuôn mặt bà tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Ông à, tôi không biết phải giải thích sao, nhưng nhà mình lạ lắm. Mấy đứa trẻ chúng không ngủ yên được, đêm nào chúng cũng bị bóng đè, la hét không ngừng. Bà Hai nghẹn ngào, ánh mắt chứa đựng sự hoảng loạn tột cùng. Bá Hộ Tài nhíu mày, nắm chặt tay lại. Chỉ là vài cơn ác mộng vớ vẩn, có cái gì mà làm toáng lên thế? Không chỉ là ác mộng ông à? Vợ lẽ thứ tư lên tiếng, giọng run rẩy. Có thứ gì đó, tôi thề là tôi đã nghe thấy tiếng động lạ trong phòng. Đêm qua, tôi thấy một bóng người đứng lù lù trong góc phòng, nhìn tôi chân chân. Khi tôi thắp đèn lên thì không có ai. Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng. Các bà vợ khác cũng bắt đầu rì rầm kể lại những hiện tượng lạ xảy ra trong ngôi nhà. Những tiếng bước chân không rõ nguồn gốc, những hình bóng thoáng qua cửa sổ, những tiếng thì thầm trong đêm tối khiến cho không ai trong số họ còn giữ được bình tĩnh. Bá Hộ Tài vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sâu trong lòng một cảm giác khó chịu len lỏi. Ông không muốn tin vào những lời này, nhưng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó rất không bình thường đang xảy ra trong ngôi nhà. Đủ rồi! Bá Hộ Tài gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi người giật mình. Chúng mày làm tao phát ngán với những câu chuyện nhảm nhí này. Ma quỷ đéo gì chứ? Đó chỉ là trò bịp bợm. Tao sẽ không để ba cái thứ vớ vẩn này phá hỏng cuộc sống của tao. Nhưng ngay lúc đó từ phía sau lưng ông, một tiếng động lạ vang lên. Từ góc tối phía bên kia căn phòng, cánh cửa sổ bỗng nhiên bật mở toang. Dù bên ngoài không có gió, những ngọn đèn dầu bỗng chốc lung lay, ánh sáng chập chờn như sắp tắt. Mọi người đều ngồi im nín thở. Ánh mắt Bá Hộ Tài bỗng sắc lạnh hơn bao giờ hết. Ông đứng bật dậy tiến về phía cửa sổ, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Ai đó? Không một lời đáp lại, chỉ có tiếng gió đít khe khẽ và một bóng đen mờ ảo thoáng qua trước mặt ông. Bá Hộ Tài nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn trong bóng tối, nhưng dường như mọi thứ đều lẩn khuất. Đôi mắt ông lướt qua những khoảng không đen ngòm, chỉ thấy một nỗi trống rỗng kỳ quái. Ông xoay người nói lớn. Chúng mày đâu? Đóng cửa sổ lại. Người hầu vội vã chạy tới, nhưng khi vừa chạm tay vào cánh cửa, cậu ta hét lên thất thanh. Ông ơi, có cái gì đó? Tất cả mọi người trong phòng đều đứng bật dậy. Sự hoảng loạn tràn ngập khắp không gian. Bá Hộ Tài gằn giọng, giận dữ bước tới, tự tay đóng cửa sổ rồi quay lại nhìn mọi người. Thấy chưa? Làm đéo gì có cái gì. Từ nay tao cấm đứa nào được nhắc đến những chuyện này nữa. Nếu còn nghe thêm bất kỳ lời nào về ma quỷ, ta sẽ phạt nặng. Ông đứng dậy lạnh lùng bỏ đi, để lại phía sau những ánh mắt bàng hoàng của gia đình mình. Đêm hôm đó bầu trời mịt mù không có ánh trăng càng thêm phần nặng trĩu. Bá Hồ Tài ngồi trên chiếc giường lớn với khung giường bằng gỗ quý. Bóng tối trong phòng dày đặc, lạnh lẽo. Chỉ có ngọn đèn dầu leo lét trên bàn là nguồn sáng duy nhất. Nhưng ngay cả ngọn lửa cũng đang lập lòe, tựa như run rẩy trước điều gì đó vô hình. Ngôi nhà rộng lớn im lặng đến kỳ lạ. Trong không khí một cảm giác nặng nề, bí ẩn cứ luẩn quẩn. Từ ngày các sự kiện kỳ lạ liên tục xảy ra, những người trong gia đình ông đều sợ hãi. Không ai dám nói về nó, nhưng ánh mắt họ ngập tràn nỗi e dè mỗi khi nhìn về phía ông. Bá Hồ Tài nheo mắt cố xua đi cảm giác lo âu. Ông đã trải qua bao cơn bão trong cuộc đời, đối diện với biết bao kẻ thù. Một vài hiện tượng lạ lùng không thể làm ông sợ được. Ông nằm xuống nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng thét của một người phụ nữ từ giấc mơ đêm trước. Giọng nói khàn đục, lạnh lẽo như tiếng gió rít qua những cành cây trơ trụi, gọi tên ông trong bóng tối. Lão Tài, lão sẽ phải trả giá. Giọng nói như văng vẳng bên tai khiến ông lạnh toát. Trong không khí lạnh lẽo của đêm, ngay khi ông nhắm mắt, giấc mơ lại đến. Không phải là giấc mơ bình thường mà là cơn ác mộng. Trong giấc mơ, Bá Hồ Tài thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang vu. Bầu trời phía trên phủ đầy mây đen, không một tia sáng. Không gian bao quanh ông chỉ toàn bóng tối và tiếng gió rít lạnh lẽo. Ông đứng đó, cô độc, trong một khung cảnh xa lạ. Và cảm giác rằng có điều gì đó vô cùng mơ hồ đang diễn ra. Bất chợt mặt đất dưới chân ông bắt đầu rung chuyển. Những vết nứt nhỏ xuất hiện và từ từ mở rộng ra, như muốn nuốt chửng khiến cho Bá Hồ Tài lùi lại. Mặt đất dưới chân dần dần chìm xuống, và một thứ chất lỏng màu đỏ đậm như máu bắt đầu trào lên từ những vết nứt. Máu lan nhanh như một con sông đen, quấn lấy chân ông lạnh lẽo và nhớp nháp. Ông muốn hét lên, nhưng giọng nói của mình bị chặn lại trong cổ họng. Những bàn tay từ lòng đất bắt đầu xuất hiện. Từng bàn tay gầy guộc khô khốc, với móng tay dài và đen nhánh, thò lên từ mặt đất và bám lấy chân ông. Ông giãy giụa, nhưng những bàn tay càng siết chặt hơn, kéo ông xuống. Không, không thể nào. Ông hét lên, nhưng tiếng hét của ông bị nuốt chửng trong không gian. Ông nhìn xung quanh tìm kiếm sự cứu trợ, nhưng làm gì có ai. Chỉ có bóng tối và những linh hồn vô hình đang chờ đợi để kéo ông xuống địa ngục. Những bàn tay vẫn không ngừng kéo xuống vào từng lớp bùn đất lạnh giá, như cái chết chậm chậm bao trùm lấy cơ thể ông. Máu từ từ dâng lên đến ngang ngực rồi đến cổ. Ông thở hổn hển, tuyệt vọng tìm cách thoát ra nhưng vô ích. Những bàn tay vẫn không buông tha cho ông. Đúng lúc đó ông nhìn thấy một bóng người phía trước lờ mờ hiện ra trong bóng tối. Người đó mặc áo dài trắng, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ rực đầy căm phẫn. Ông nhớ tôi chứ? Giọng nói vang lên như từ địa ngục, rít qua bầu không khí chết chóc. Bá Hồ Tài giật mình, ông nghĩ mãi mới nhận ra đó là người phụ nữ mà ông đã giết hại nhiều năm trước trong một vụ tranh chấp đất đai. Ông ta nhớ như in khoảnh khắc khi bà ta cầu xin ông tha mạng cho gia đình mình. Nhưng ông đã không động lòng. Thay vào đó, ông lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ giết hại cả nhà bà để chiếm đoạt mảnh đất của họ. Người phụ nữ từ từ tiến lại gần, đôi tay trắng bệch vươn ra chạm vào cổ ông. Ông cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Cơ thể ông bắt đầu đông cứng. Đôi mắt đỏ rực của bà ta trừng trừng nhìn vào mắt ông, như muốn xuyên thấu tâm hồn ông. Từ đôi môi khô khốc của bà ta, một tiếng cười man dợ vang lên, khiến ông không khỏi rùng mình. Trả lại con cho tao. Ông cố vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cái nhìn lạnh lẽo của bà ta, nhưng cơ thể ông không còn nghe lời. Ông cảm thấy mình như bị đóng băng, không thể cử động, không thể kêu cứu. Đôi tay của người phụ nữ càng lúc càng siết chặt quanh cổ ông, đến mức ông không còn thở nổi. Khi tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì bóng dáng của người phụ nữ biến mất, thay vào đó là những bóng ma khác, những người mà ông từng sát hại. Họ hiện lên, từng người một, với những khuôn mặt biến dạng, đôi mắt trắng dã đầy căm hận. Họ đứng vây quanh ông, mỗi người đều đưa tay ra chạm vào da thịt, kéo ông xuống bùn đất như muốn chôn sống ông. Bọn tao sẽ chờ mày. Những giọng nói vang lên từ mọi hướng như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm trí Bá Hộ Tài. Cả cơ thể ông run rẩy, ông cố gắng hét lên, nhưng giọng nói của ông bị nghẹn lại. Những tiếng gào thét đầy thù hận cứ vang lên không dứt, kéo dài trong không gian. Một lúc sau, Bá Hộ Tài giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm khắp người. Ông thở hổn hển, đôi mắt mở lớn, nhìn xung quanh căn phòng. Nhưng chỉ có bóng tối bao trùm. Ông vẫn nằm trên giường, nhưng cảm giác kinh hoàng từ giấc mơ vẫn chưa buông tha. Trán ông nhễ nhại mồ hôi, cơ thể ông run rẩy như vừa thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ nhất. Sau khi tìm thấy những bằng chứng về tội ác của Bá Hộ Tài, Khang biết rằng chỉ mình cậu không đủ sức lật đổ quyền lực của Bá Hộ Tài. Khang cần sự can thiệp của ai đó, cậu cần gặp được quan tri huyện. Ngay trong sáng hôm ấy, khi ánh mặt trời mờ mịt bị che khuất bởi những đám mây san sát nhau, Khang quyết định lên đường lên trên huyện đường để tố cáo Bá Hộ. Cậu đi bộ trên con đường đất đá, mang theo những cuốn sổ quý giá giấu trong chiếc túi vải cũ. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ hãi mà vì sự quyết tâm, bởi vì đây là cơ hội duy nhất để lật đổ kẻ bạo chúa. Khi đến cổng huyện đường, lòng Khang tràn đầy hy vọng. Đứng trước cánh cổng lớn bằng gỗ, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước tới gõ cửa. Cánh cửa nặng nề mở ra một cánh chậm chậm, có người lính canh trung niên bước ra với ánh mắt dò xét. Người tìm ai? Người lính hỏi với giọng trầm khàn và đầy vẻ nghi ngờ. Khang nuốt nước bọt rồi đáp. Chào Sai gia, tôi cần gặp quan tri huyện muốn trình báo. Người lính cau mày, ánh mắt nghi ngờ càng hiện rõ hơn. Quan tri huyện không có ở đây. Ngài đang đi vi hành, có chuyện gì để ta báo lại khi ngài về? Khang cảm thấy sự thất vọng dâng lên trong lòng. Cậu đã mong đợi được gặp trực tiếp quan tri huyện, nhưng việc ông ta không có mặt ở đây là dự tính nằm ngoài kế hoạch của Khang. Tôi gặp quan tri huyện càng sớm càng tốt. Người lính canh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm. Như ta đã nói, ngài không có ở đây. Nếu người muốn, có thể để lại thư hoặc bằng chứng gì đó. Khi ngài về, ta sẽ chuyển đến. Khang lắc đầu, cậu biết rằng không thể tin tưởng hoàn toàn vào người lính này. Bằng chứng quá quý giá và quan trọng khiến cho cậu không thể để nó rơi vào tay những kẻ không đáng tin. Tôi sẽ quay lại khi quan tri huyện trở về. Khang nói rồi quay lưng đi, trong lòng chịu nặng. Ấy thế nhưng cậu không biết rằng, ngay sau khi cậu rời khỏi huyện đường thì có một đôi mắt âm thầm theo dõi cậu từ xa. Đó là một trong những tên tay chân thân tín của Bá Hộ Tài. Hắn đã đi ngang qua huyện đường và tình cờ nhìn thấy Khang. Tên này vốn là người được Bá Hộ sai đi theo dõi những động tĩnh của dân làng. Và hôm nay, hắn đã vô tình phát hiện ra điều quan trọng. Hắn đứng nép sau một bức tường, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khang đang rời đi, rồi nhanh chóng chạy về báo tin cho chủ nhân của mình. Trong khi đó, tại ngôi nhà lớn của Bá Hộ Tài, sự căng thẳng đang dâng lên từng giờ. Sau những giấc mơ kinh hoàng buổi đêm thì Bá Hộ càng thêm lo sợ. Tâm trạng của ông trở nên nóng nảy và dễ cáu gắt. Ông Tài không ngừng nghĩ đến những linh hồn trong giấc mơ, những bàn tay khô khốc từ lòng đất kéo ông xuống, những tiếng thét oan khuất cứ ám ảnh trong tâm trí. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, một tên tay chân của ông hớt hải chạy vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Thưa ông, có chuyện lớn rồi. Bá Hộ Tài nhíu mày, cau có nhìn hắn. Chuyện đéo gì, lại là chuyện linh tinh của đám dân làng sao? Tên tay chân thở dốc cúi gập người. Bẩm ông, không, không phải. Con đã thấy Khang đến huyện đường. Hắn mang theo một chiếc túi và con nghe loáng thoáng hắn nói chuyện với lính canh rằng hắn muốn báo án. Đôi mắt Bá Hộ Tài mở lớn, khuôn mặt ông ta lập tức biến sắc. Cái gì? Thằng nhãi đó dám đi tố cáo ta? Dạ, con không chắc có phải tố cáo ông không, nhưng có khả năng lắm. Tim ông đập mạnh trong lồng ngực, mạch máu trên trán ông nổi lên và bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Ông đã đoán trước được rằng Khang sẽ không chịu yên phận, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Nếu Khang giao được những bằng chứng cho quan tri huyện, tất cả tội ác của ông sẽ bị phơi bày. Và không chỉ có ông, mà cả gia tộc ông sẽ bị tiêu diệt. Mày chắc chắn chứ? Bẩm ông, con chắc chắn. Hắn rời khỏi huyện đường khi không gặp được quan tri huyện, nhưng con sợ hắn sẽ quay lại khi quan tri huyện trở về. Bá Hộ Tài quay đi, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Ông ta không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Cả đời ông đã gây dựng quyền lực và sự giàu sang trên sự sợ hãi của kẻ khác. Không thể để một tên nhãi con hủy hoại tất cả. Ông phải ra tay trước khi mọi chuyện đi quá xa. Gọi thêm người. Bá Hộ Tài ra lệnh. Đến gặp thằng Khang để nó biết cái giá phải trả đắt như thế nào vì đã dám chống lại tao. Bá Hộ Tài dẫn theo đám tay chân rời khỏi ngôi nhà lớn để đi tìm Khang. Con đường làng Phú Gia lạnh lẽo và vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của bọn họ vang lên đều đặn. Khang đang trên đường trở về thì giật mình khi cậu nhìn thấy Bá Hộ Tài hùng hổ xông tới. Khang chưa kịp phản ứng thì đã bị đám người của Bá Hộ xông vào, túm lấy cổ áo cậu rồi kéo đi. Về đến nhà, cậu bị chúng nó ném ra sân. Trước mặt là Bá Hộ Tài đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Khang như muốn xé xác cậu ra. Cha, chuyện này là sao? Khang lên tiếng. Cầm mồm! Bá Hộ Tài quát. Mày nghĩ rằng mày có thể phản bội tao được à? Ông ta gầm lên với giọng đầy căm phẫn. Mày nghĩ rằng mày sẽ sống sót sau khi dám chống lại tao? Mặc dù bị đám tay chân giữ chặt, nhưng Khang vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bá Hộ. Có lẽ cậu cũng đoán ra việc mình tìm quan huyện bị bại lộ. Ông sẽ phải trả giá cho tất cả những gì ông đã làm. Không sớm thì muộn, tôi sẽ tự tay trả thù cho bố mẹ tôi. Đồ ma quỷ! Lời nói của Khang như đổ thêm dầu vào lửa. Bá Hộ Tài hét lên, lao tới và giáng mạnh một cú đấm vào mặt Khang. Máu từ miệng cậu trào ra, nhưng cậu vẫn giữ vững ánh mắt không chút sợ hãi nào cả. Đừng tưởng rằng quan tri huyện sẽ bảo vệ mày. Bá Hộ Tài tiếp tục đánh đập Khang. Mỗi cú đánh đều mang theo sự đau đớn không thể tả lên người Khang. Nói, những bằng chứng đâu? Mày đã làm gì với chúng? Khang ngày càng bị tra tấn dã man, bởi lẽ đám tay chân đã lục lọi khắp người cậu cũng không tìm được chút chứng cứ nào. Nói, mày đã làm gì? Mày đến gặp tri huyện để làm gì? Cứ như thế, Khang bị người hầu đánh đập dã man theo lệnh của lão Tài, đến mức toàn thân cậu không còn chỗ nào là không dính máu. Khang đau đớn ngất đi, bị ông Tài cho người ném vào cái nhà kho chất củi trước sự chứng kiến của bao nhiêu thành viên trong gia đình. Ông Tài quát. Đây là hậu quả của việc đứa nào dám chống lại tao. Kể cả con là con, ông cũng xử. Nói xong, ông Tài bỏ vào trong phòng, mặc kệ tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Khi màn đêm buông xuống, làng Phú Gia chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Trong kho củi chật hẹp, Khang nằm bất động giữa đống rơm khô. Ánh trăng mờ ảo len qua khe hở trên mái nhà, tạo nên những vệt sáng yếu ớt rọi xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu không thể nhấc nổi cánh tay đã gãy, cảm giác đau đớn âm ỉ lan khắp cơ thể, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn. Những giọt máu vẫn nhỏ xuống từ miệng vết thương, nhưng Khang không còn cảm nhận được gì ngoài sự căm phẫn và quyết tâm ngùn ngụt trong lòng. Từ xa, tiếng gió thổi qua những hàng tre làng vọng lại như những tiếng than thở ai oán. Những cơn gió rét lạnh lùa vào từng kẽ áo, nhưng dường như Khang đã không còn cảm nhận được cái lạnh đó nữa. Cậu nằm đó, mắt mở to nhìn trần nhà tối đen, tâm trí đang xoay quanh những hình ảnh hỗn độn. Những ký ức về ngày bé bên bà cả, rồi cả cha mẹ ruột của cậu cùng cái chết oan ức, và đặc biệt là gương mặt độc ác của Bá Hộ Tài cứ hiện lên, lẫn lộn giữa những cơn đau. Bên ngoài kho củi, ngôi nhà lớn của Bá Hộ Tài vẫn chìm trong sự yên ắng. Nhưng không ai biết rằng trong lòng những kẻ bị áp bức, ngọn lửa căm hờn đang cháy âm ỉ. Tin tức về việc Khang bị đánh đập và giam giữ không hề im lặng mà ngược lại, nó lan truyền nhanh chóng qua từng ngôi nhà. Người dân làng vốn đã chịu đựng đủ sự áp bức và bất công, bắt đầu thì thầm với nhau về một cuộc nổi dậy. Họ đã chán ngán sự cai trị tàn bạo của bá hộ tài, và Khang giờ đây trở thành biểu tượng cho sự kháng cự. Cũng một phần cậu chủ Khang là người lương thiện, và cậu bị bắt khi đang cố giúp dân làng báo oán. Trong kho củi, Khang vẫn nằm bất động. Cậu biết rằng mình đã đến bờ vực của cái chết, nhưng cậu không hề sợ hãi. Cậu đã sẵn sàng trả giá, bởi vì cậu biết rằng hy sinh của mình sẽ không vô ích. Những gì cậu đã làm, những bằng chứng về tội ác của bá hộ tài mà cậu đã cất giấu, sẽ sớm được tay quan tri huyện. Và khi đó không chỉ riêng cậu, mà cả dân làng Phú Gia sẽ được giải thoát khỏi ách thống trị của kẻ bạo chúa. Đột nhiên từ ngoài cửa kho, một tiếng động nhẹ vang lên. Khang giật mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở yếu ớt để lắng nghe. Một cái bóng xuất hiện, lén lén tiến về phía cậu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng gấp gáp như sợ bị phát hiện. Khang nhíu mày, cố gắng giữ tỉnh táo. Là ai? Là người của bá hộ đến giết cậu sao? Hay là ai đó đến giúp? Cánh cửa kho từ từ mở ra, phát ra tiếng bản lề kêu cọt kẹt trong đêm vắng. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ. Đó là người bạn thân thiết của Khang từ nhỏ. Hậu là người được bà cả mang về, cũng là một người mà Khang có thể tin tưởng. Cậu chủ Khang! Hậu thì thào chạy tới bên cạnh Khang, ánh mắt lo lắng nhìn khắp người cậu. Cậu không sao chứ? Và nó đánh cậu đến nông nỗi này. Khang cố gắng cử động đôi môi khô khốc, giọng nói khàn đặc vì khát và mệt mỏi. Hậu, tôi không sao. Giúp tôi một việc. Cậu chủ nói đi. Mau đến cuối làng tìm thầy Bói Quang, nói về ông ta giúp tôi làm nốt việc còn lại. Đi đi. Hậu đắn đo một lúc rồi cúi xuống gần hơn, đôi mắt sáng lên sự kiên quyết. Nhưng bây giờ tôi phải đưa cậu chủ ra khỏi đây trước. Khang lắc đầu yếu ớt. Không, không được. Cậu phải đi ngay. Để mặc tôi. Nhanh đi. Hậu chần chừ nhìn cậu chủ mà mình đã từng hầu hạ với ánh mắt đầy đau đớn. Khang là một trong số ít đối xử với Hậu như một người bạn mà không phải người hầu. Thế nên Hậu rất cảm kích. Cậu không muốn bỏ mặc Khang ở đây, nhưng cậu cũng biết rằng nếu không làm theo lời Khang, tất cả những gì mà Khang đã hy sinh sẽ trở thành vô ích. Hậu gật đầu, nắm chặt tay Khang. Tôi hiểu rồi, cậu chủ hãy chờ ở đây. Tôi sẽ quay lại, nhất định sẽ không để cậu bị bỏ rơi đâu. Nói rồi, Hậu quay lưng rời đi. Tiếng bước chân dần tan vào màn đêm. Khang nằm lại trong bóng tối, hơi thở yếu dần, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên đầy hy vọng. Cậu biết rằng sự kiên trì của mình đã không vô ích, và rằng giờ đây số phận của làng Phú Gia đang được định đoạt bởi những người còn sống. Trong khi đó, ông Tài đang nằm trên chiếc giường gỗ to lớn ở trong nhà. Ánh đèn dầu leo lắt mờ nhạt hắt những tia sáng vàng vọt lên tường, tạo thành những bóng hình kỳ dị đang chuyển động theo nhịp gió. Trong cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê, ông xoay người liên tục, gương mặt co rúm lại như đang đối mặt với điều gì đó ghê gớm. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán ông thấm ướt cả gối. Ông thở hổn hển, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Và rồi, một tiếng cười vang lên, khẽ khẽ nhưng đầy ma mị. Tiếng cười ấy không phải là tiếng cười của con người, nó vọng lại từ xa xăm như tiếng vọng từ cõi âm ti. Từng đợt âm thanh u uẩn lướt qua tai ông Tài, xuyên thấu qua lớp tường đá lạnh lẽo, như tiếng thì thầm của những linh hồn đói khát đang vươn tay từ lòng đất. Bá hộ Tài giật mình, đôi mắt mở to trong màn đêm u ám. Ông hốt hoảng ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh phòng, chỉ thấy chiếc đèn dầu lung lay mờ nhạt cùng với bốn bề tĩnh lặng. Ông nắm lấy mép chăn thở dốc, nhưng rồi một tiếng động khẽ vang lên từ góc phòng. Nó tựa như tiếng gỗ bị nứt vỡ dưới sức nặng nào đó. Tiếng động khe khẽ nhưng lại như đập mạnh vào tay ông. Bàn tay bá hộ run run. Ông không thể hiểu nổi thứ gì đang diễn ra trong căn phòng này. Ông cất giọng khàn khàn yếu ớt. Ai đó? Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng bước chân chậm chậm kéo dài trên nền nhà. Mọi thứ đều tối tăm và mờ ảo. Và rồi, từ một hình dáng xuất hiện nơi góc phòng, bóng trắng của một người phụ nữ, tóc dài phủ kín mặt, làn da trắng nhợt đến kỳ dị, hiện ra giữa luồng ánh sáng yếu ớt. Bộ áo dài trắng của người phụ nữ phất phơ như thể không chịu tác động của gió, khiến nó càng trở nên quái dị. Tim bá hộ tài nhưng ngừng đập. Ông cảm thấy cả cơ thể mình cứng đờ không thể cử động. Hình bóng kia di chuyển từng bước một, nhẹ nhàng như thể lướt trên mặt đất. Người phụ nữ ấy tiến gần hơn. Hơi thở của bà ta lạnh lẽo mang theo mùi tử khí thổi qua từng lỗ chân lông của ông. Ông còn nhớ ta không? Ông Tài. Một giọng nói vọng lên từ cõi hư không, giống tuếch và đầy oán hận. Bá hộ Tài nhận ra giọng nói ấy là giọng của bà cả, người vợ đã khuất của mình. Ông há hốc miệng nhưng không thể thốt nên lời. Tiếng tim đập trong lồng ngực ông bỗng chốc trở nên điên cuồng. Trả lại con cho ta. Bất ngờ một giọng nói khác cất lên. Bóng dáng người phụ nữ thứ hai xuất hiện. Người phụ nữ không cử động miệng, nhưng âm thanh ấy vang lên khắp không gian, xuyên thẳng vào tâm trí ông. Từng lời oán hận như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim, khiến ông Tài không thể nào hô hấp bình thường. Không, không. Ông Tài lắp bắp, hai tay run rẩy giơ lên như thể muốn đẩy lùi hai hình bóng ấy. Nhưng người phụ nữ đã đứng ngay trước mắt. Đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng vào ông. Từ hai hốc mắt sâu thẳm, dòng máu đen đặc chảy ra từng giọt rơi xuống nền nhà, tạo thành âm thanh tách tách, ghê rợn. Đột ngột bà ta vươn tay, một bàn tay xương sẩu trắng bệch và lạnh ngắt nắm lấy cổ ông Tài. Ông cảm nhận được sự lạnh giá lan tỏa từ da thịt, tựa như đang kéo ông thẳng xuống địa ngục. Ông Tài cố vùng vẫy nhưng vô ích. Càng chống cự, bàn tay ấy càng siết chặt khiến ông nghẹt thở. Người sẽ phải trả giá cho tất cả. Máu đã đổ và giờ là đến lượt ngươi. Ông Tài hoảng loạn, ánh mắt dại đi, gương mặt tái mét. Ông cố gắng kêu cứu nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Ông cố vùng thoát nhưng vô ích. Đôi mắt người phụ nữ nhìn ông với ánh mắt oán hận như muốn hút lấy linh hồn ông. Ông chủ ơi! Rồi đột ngột bá hộ Tài gào lên một tiếng thét thất thanh. Đôi mắt trợn trừng, như thể cái chết đã đến ngay trước mặt ông. Hình bóng người phụ nữ ấy biến mất trong làn sương mờ, để lại ông Tài nằm co rúm trên giường, miệng há hốc không khép lại nổi. Ông Tài thở dốc nhìn đám người hầu bên cạnh. Ông chủ thứ tội, còn thấy ông hú hét to quá nên chạy vào xem. Ông Tài gật đầu không đáp, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Vài tiếng trước đó, con đường dẫn vào làng Phú Sa phủ đầy bụi theo từng bước chân người qua lại. Một người đàn ông khoác trên mình bộ y phục đơn giản, đội chiếc nón lá sụp thấp che khuất phần lớn gương mặt. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng cảnh vật hai bên đường, nhưng vẫn toát ra cái uy quyền không thể lẫn lộn. Bên sau ông có hai người đi cùng, ăn mặc giản dị và cũng có nét thần bí. Làng Phú Gia hiện ra phía trước với những căn nhà tranh cũ kỹ nép mình bên lũy tre. Cảnh vật tưởng chừng bình yên nhưng lại phảng phất một nét kỳ lạ mà người đàn ông không thể định hình ngay. Lòng ông không khỏi có chút bất an. Khi ông bước đến gần lối rẽ vào làng, bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía bên đường. Người có đi xa cũng không thoát khỏi số mệnh đã định sẵn. Người đàn ông chững lại, đôi mắt tinh anh lập tức nhìn về phía giọng nói. Ở góc khuất dưới tán cây đa cổ thụ, một ông thầy bói đang ngồi trên chiếc chiếu rách. Trước mặt là chiếc bát nghi ngút khói hương. Khuôn mặt thầy bói quang không rõ ràng, nửa như ẩn mình trong làn khói xám, nửa như bị che lấp bởi mái tóc dài xõa xuống. Dù không nhìn rõ gương mặt, nhưng đôi mắt thầy sáng quắc, nhìn thẳng về phía người đàn ông như đã chờ đợi từ lâu. Người đàn ông không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Ông vốn quen với những lời huyễn hoặc của những kẻ thầy bói xưng là thầy bói để kiếm tiền. Nhưng lời nói của thầy Quang mang một sức nặng khác thường, tựa như đâm thẳng vào tâm can người nghe. Thầy đang nói ai vậy? Người này hỏi, giọng trầm ngâm và bình tĩnh, nhưng không thể che giấu được một sự cảnh giác ngấm ngầm. Thầy bói Quang vẫn ngồi im, đôi tay gầy guộc chắp lại như đang thi lễ, nhưng lại không hề cúi đầu. Kẻ đi giữa dân nhưng không phải dân, gặp chuyện lớn nhưng vẫn bình thản. Người ấy sinh ra vốn có cái mệnh làm quan, không thể nào chối bỏ dù muốn giấu giếm đến đâu đi nữa. Giọng thầy bói đều đều, mỗi câu chữ như gợi mở một bí ẩn xa xăm, vừa mơ hồ nhưng lại chính xác đến khó tin. Quan tri huyện nhíu mày, dù chưa ai nhận ra thân phận của mình, nhưng những lời thầy Quang vừa nói dường như nhắm thẳng vào ông. Ông hít một hơi sâu, bước chậm về phía thầy bói, giọng nói cất lên, không to nhưng đầy uy quyền. Lời nói của thầy thật thú vị, chẳng hay thầy biết điều gì về kẻ đang đứng trước mặt đây. Thầy bói Quang cười khẽ rồi ông ngước nhìn thẳng vào mắt quan tri huyện. Người đứng trước ta là một ngôi sao sáng trên bầu trời quan trường, nhưng ánh sáng ấy lại bị bóng tối che phủ. Một người mang trên vai trọng trách lớn, nhưng lòng vẫn còn vướng bận điều gì đó. Người ấy tưởng rằng số mệnh trong tay mình, nhưng thật ra lại bị dẫn dắt bởi thứ không thể thấy. Phải chăng đã đến lúc người đó đối diện với sự thật? Quan tri huyện cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt một thoáng, nhưng gương mặt ông vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Ông nhào mắt lại, tiến thêm một bước sát hơn. Ta nghe thầy nói nhiều về số mệnh. Vậy số mệnh của ta là gì? Thầy Quang lặng im một lúc lâu, rồi ông nhặt lên một nắm thẻ xăm nhỏ đặt trước mặt. Mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm điều gì không rõ. Một lúc sau thầy Quang mở mắt, ánh mắt u ám như thể vừa xuyên qua một bức màn vô hình. Người sẽ đi đến nơi tối tăm, nhưng ánh sáng vẫn theo sau. Cuộc gặp hôm nay không phải ngẫu nhiên, vì số mệnh đã an bài. Quan tri huyện đứng đó lắng nghe từng lời, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Những lời của thầy bói dù huyễn hoặc lại khiến ông không thể không suy nghĩ. Hôm nay ông quyết định đi vi hành, nhưng bước chân đưa đẩy thế nào lại đúng ngay làng Phú Gia. Liệu có phải đó là vận mệnh đã sắp đặt sẵn? Quan tri huyện thoáng nhíu mày nhưng vẫn giữ vững dáng vẻ bình thản. Những lời của thầy bói Quang dù ám chỉ điều gì đó bí ẩn, nhưng ông không để bản thân bị lung lay. Thầm cân nhắc từng lời, ông bước tiếp, gương mặt không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong lòng đã có chút xao động. Bất chợt thầy Quang cất tiếng lần nữa. Người nắm giữ sự thật đang đứng trước mặt ngài. Quan tri huyện khựng lại, trong mắt ông lóe lên sự cảnh giác. Dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của ông là một cơn sóng ngầm đầy thăm dò. Quan tri huyện xoay người lại. Ánh mắt ông nghiêm lại nhưng vẫn không lộ ra dấu hiệu quá quan tâm. Ông chỉ đơn giản nhíu mày, giọng bình thản. Thầy định nói gì? Thầy bói Quang lặng lẽ rút từ trong áo ra một hộp gỗ cũ kỹ. Tay ông ta run run nhưng đôi mắt thì kiên định, nhìn sâu vào ánh mắt của quan. Ông ta đưa hộp ra phía trước bằng hai tay như một lời khẳng định. Mời quan thẩm thì sẽ rõ. Quan tri huyện đứng im, nhưng từ phía sau một người đàn ông bước tới, cầm lấy hộp gỗ rồi kiểm tra. Sau khi xác định hộp gỗ an toàn rồi mới đưa cho quan, quan tri huyện nhíu mày cẩn thận xem xét những thứ bên trong. Càng xem thì hai mắt của ông càng ánh lên vẻ giận dữ, một tay nắm chặt thành quả đấm. Thứ ở bên trong hộp gỗ không gì khác mà chính là những bằng chứng mà Khang đã thu thập được. Trước khi về nhà, cậu đã mang đến và gửi cho thầy bói Quang. Bởi lẽ ở cái làng này có rất ít người mà Khang có thể tin tưởng. Người đâu? Quan tri huyện gằn giọng. Có thuộc hạ. Cả hai người đàn ông đồng thanh đáp lại. Về phủ triệu tập lính canh, lôi cổ xã trưởng, lý trưởng đến thẳng nhà báo hộ tài cho ta. Tuân lệnh! Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa, phá tan bầu không khí im lặng, nặng nề của làng Phú Gia. Trên con đường dẫn vào nhà báo hộ tài, đoàn binh lính hùng dũng trong bộ giáp sắt sáng loáng dưới ánh lửa đuốc tiến vào, uy nghi như vũ bão. Gươm giáo dương cao, sát khí bốc lên trong màn đêm. Hai tên lính lôi xã trưởng và lý trưởng đi trước, kéo lê trên con đường đất đỏ, khiến đám người làng lén lút nhìn theo từ trong các khe cửa cũng phải thót tim. Quan tri huyện ngồi uy nghi trên lưng con ngựa đen tuyền, chiếc áo bào thêu kim tuyến rực rỡ. Khuôn mặt ông sắc lạnh, nghiêm nghị và quyền lực đến đáng sợ. Đôi mắt hằn lên sự kiên quyết và cơn thịnh nộ đang trực trào. Không ai dám thở mạnh, cả đoàn lính tiến thẳng đến nhà bá hộ như một cơn bão đen tối đang giáng xuống. Xã trưởng, lý trưởng! Quan tri huyện quát lớn, giọng nói đanh thép vang vọng như sấm rền, khiến không gian xung quanh như chao đảo. Hai kẻ bị lôi đi cúi rạp người xuống, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của quan tri huyện. Các người bao năm nay đã dung túng cho tội ác, để một kẻ như hắn ngồi lên đầu lên cổ dân chúng, bóc lột hãm hại họ. Các người có thấy tội lỗi không? Quan tri huyện lạnh lùng quét mắt qua hai kẻ run rẩy trước mặt. Xã trưởng và lý trưởng tái nhợt run rẩy cúi đầu, miệng lắp bắp không nên lời, còn lòng ngập tràn hối hận. Bá hộ tài lúc này vẫn ngồi trong gian chính rộng lớn, cảm nhận được sự bất thường từ tiếng ồn ào bên ngoài. Ông cau mày, đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt lóe lên vẻ lo lắng. Bất thình lình cánh cửa lớn bị đạp tung ra, quan tri huyện đường hoàng bước vào, đôi mắt nhìn thẳng về phía bá hộ tài như kẻ săn mồi đã định sẵn mục tiêu. Cả căn nhà như đóng băng dưới sức mạnh của uy quyền của quan lớn. Bá hộ tài! Quan tri huyện gầm lên, tiếng nói của ông mang theo cơn thịnh nộ ngút trời. Người tưởng rằng có thể dùng tiền và quyền lực để che đậy mọi tội ác sao? Bá hộ tài đứng dậy, dù bên trong lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Đôi tay nắm chặt chuỗi chẳng hạt ngọc bích, cố gắng duy trì sự ngạo mạn đã quen thuộc. Bẩm quan lớn, tôi không biết ngài đang nói gì. Tôi sống cả đời vì dân vì làng, sao có thể phạm tội? Quan tri huyện nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Người tưởng rằng ta đến đây mà không có chứng cứ sao? Quan tri huyện quét mắt một vòng, từng bước tiến tới gần bá hộ tài, khiến cho ông ta cảm nhận rõ ràng từng bước chân như đè nặng lên ngực mình. Hiểu rõ cái gọi là quyền lực tuyệt đối. Mọi tội ác của ngươi, từ chiếm đoạt đất đai ép dân làng vào đường cùng, cho đến việc che đậy sự mất tích của những người đã cố chống lại ngươi, tất cả đều đã có bằng chứng. Số người ngươi giết cũng không ít đâu. Bá hộ tài tái mặt lùi lại vài bước, cảm thấy ngực mình như nghẹn lại. Đôi mắt ông thoáng run rẩy, nhìn đám lính đang tiến tới gần mình hơn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Ông nuốt nước bọt, đôi tay nắm chặt chuỗi chẳng hạt đến trắng bệch. Người không còn đường thoát đâu, bá hộ tài. Giọng quan tri huyện lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, đôi mắt ông bừng lên cơn giận dữ không thể kiềm chế. Lính đâu? Ông quát lớn, hai bên lính lập tức tiến lên bao vây lấy bá hộ tài. Giải hắn về phủ. Quan tri huyện ra lệnh, giọng nói như sấm vang dội cả bầu trời đêm, không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội phản kháng. Tất cả người làng Phú Gia đều quỳ rạp xuống, nước mắt lan dài hô lớn. Quan lớn anh minh, đội ơn quan lớn. Cùng lúc đó bên trong căn nhà kho tối tăm, Khang nằm đó thở dốc, mỗi hơi thở đều là một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực. Vết thương trên người cậu quá nặng, máu vẫn rỉ ra thấm đỏ chiếc áo đã sờn rách. Mùi máu tanh nồng quyện với không khí ẩm mốc của nhà kho, ngột ngạt đến mức Khang cảm tưởng như mình đang bị bóp ngạt từ mọi phía. Mọi thứ xung quanh cậu dần nhòa đi, tầm nhìn mờ đục, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp bên tai. Thời gian như đứng lại, chỉ còn Khang đơn độc đối mặt với bóng tối và cơn đau không ngừng giày xéo cơ thể. Rồi đột nhiên không gian như thay đổi, căn nhà kho tối tăm bỗng sáng lên bởi một luồng ánh sáng mờ nhạt, dịu nhẹ nhưng lạnh lẽo. Từ trong ánh sáng ấy một bóng hình quen thuộc hiện ra, khiến Khang mở to mắt, trái tim đập loạn nhịp vì kinh ngạc. Người phụ nữ áo trắng chậm chậm bước về phía cậu, tà áo dài nhẹ nhàng phất phơ như đang trôi lơ lửng giữa không trung. Gương mặt bà thanh thoát, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn nỗi niềm đau khổ. Nhưng điều khiến Khang không thể rời mắt chính là nụ cười mỉm dịu dàng, đầy bí ẩn trên môi bà. Bà đến gần hơn, cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh một vẻ dịu dàng lạ lùng, khác hẳn với sự rùng rợn mà Khang từng cảm nhận. Trong phút chốc, tất cả những ký ức lẫn lộn của hắn như bừng tỉnh. Mẹ! Khang thốt lên, giọng yếu ớt, lạc đi giữa không gian lạnh lẽo. Người phụ nữ vẫn mỉm cười, ánh mắt ấm áp mà đầy xót xa. Bà đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rối bời của Khang, động tác như của một người mẹ đang chăm sóc đứa con mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như sáng tỏ. Khang nhận ra, bà chính là mẹ ruột của mình. Cậu cố nhấc tay lên nhưng không còn sức nữa. Nỗi đau trong lòng cậu lúc này còn lớn hơn cả cơn đau thể xác. Khang từng căm hận cuộc đời, lớn lên với sự ghẻ lạnh. Nhưng giờ đây, khi bà đứng trước mặt cậu, Khang chỉ cảm thấy nỗi đau thương và tiếc nuối dâng trào. Nước mắt từ từ lan dài trên gò má Khang. Cậu khóc, khóc vì những tháng năm cô độc, vì sự thật mà cậu không được biết suốt bấy lâu, và vì người mẹ đứng trước mặt mình, người đã luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ cậu. Người phụ nữ áo trắng tiếp tục mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy đau thương. Bà cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như một lời từ biệt cuối cùng. Khang cảm nhận được cái lạnh buốt từ môi bà, nhưng lại ấm áp trong tim. Cậu nhắm mắt để nỗi đau từ từ rời bỏ cơ thể, chỉ còn lại sự bình yên lặng lẽ xâm chiếm lấy tâm hồn cậu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Khang mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Khang đã tìm lại được mẹ mình, và cuối cùng, cậu đã không còn phải cô độc nữa. Rồi tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn lại cái xác cô độc lạnh lẽo trong nhà kho ẩm mốc. Mùa thu năm ấy, bầu trời làng Phú Gia xám xịt như báo hiệu một kết cục không thể tránh khỏi. Gió thu se lạnh cuốn lá vàng rơi, nhuốm lên không gian một sự tĩnh lặng lạ kỳ. Đám đông dân làng tụ tập quanh cổng đình, chờ đợi buổi xử án mà cả ngôi làng đều biết là kết cục cuối cùng cho những kẻ đã làm khổ bao người. Trước sân đình là ba người quỳ dưới đất, bá Hổ Tài, xã trưởng và lý trưởng. Khuôn mặt cả ba tái nhợt cúi gằm xuống, không còn chút nào uy phong và kiêu ngạo từng bao trùm lên họ. Đôi tay của họ bị trói chặt, run rẩy không ngừng. Khi họ biết rằng giờ khắc này không còn cơ hội thoát thân. Ánh mắt dân làng dõi theo không hề có một chút thương xót. Những năm tháng bị bóc lột, bị đàn áp, bị đối xử tàn bạo, giờ đã đến lúc phải trả giá. Nhất là bá Hổ Tài, kẻ từng là ông trời trong mắt mọi người, giờ đây chỉ còn là một kẻ tội đồ cúi đầu trước công lý. Những lời xì xầm vang lên từ đám đông, người này nói với người kia. Những câu chuyện về sự bất công, tham lam và ác độc của họ như những ngọn lửa âm ỉ cháy, bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quan tri huyện giám sát buổi xử án đứng trên bục, uy nghiêm nhìn xuống ba kẻ phạm tội. Giọng quan dõng dạc vang lên, mỗi lời nói như đinh đóng vào tim những người đang quỳ. Hôm nay, trước toàn thể dân làng Phú Gia, ta tuyên bố tội danh của bá Hộ Tài, xã trưởng và lý trưởng đã được xét xử rõ ràng. Tội tham nhũng bòn rút của cải của dân làng, đàn áp người nghèo, lợi dụng chức quyền để làm điều phi pháp, giết hại người vô tội. Những kẻ này sẽ bị xử trảm tại đây để làm gương cho người nào có ý đồ tương tự. Tiếng trống vang lên từng hồi nặng nề, báo hiệu giờ xử tử đã đến. Ba kẻ bị kết án ngẩng đầu lên lần cuối, ánh mắt đầy hoảng loạn, đôi môi mấp máy cầu xin tha mạng, nhưng tất cả đều vô vọng. Dưới ánh mắt dõi theo của dân làng, lưỡi dao vung lên, lấp lánh trong ánh mặt trời mùa thu nhạt nhòa. Ngày sau đó là từng cái đầu rơi xuống đất, chấm dứt cuộc đời của ba kẻ từng ngạo mạn và tàn nhẫn. Mọi thứ diễn ra trong sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân dân làng khi họ đứng chứng kiến. Không ai khóc thương, không ai tiếc nuối. Đối với họ, đây là ngày công lý được thực thi, một ngày mà họ đã chờ đợi quá lâu. Sau khi ba kẻ ác đã đền tội, toàn bộ tài sản bị tịch thu và phân phát lại cho dân làng. Những mảnh đất màu mỡ, những kho thóc đầy ắp lúa gạo, tất cả giờ thuộc về những con người từng bị áp bức. Tiếng cười nói dâm gian bắt đầu vang lên, những khuôn mặt rạng rỡ khi biết rằng từ đây họ sẽ được sống trong những ngày tháng bình yên, không còn cảnh thuế má đè nặng lên vai. Quan chỉ huyện ra lệnh miễn thuế cho cả làng trong 3 năm, như một lời đền bù cho những tháng ngày cực khổ. Dân làng cúi đầu cảm tạ, lòng tràn đầy niềm vui và hy vọng về một tương lai mới, nơi công lý và bình an sẽ ngự trị. Mùa thu năm ấy không chỉ là mùa của lá vàng rơi, mà còn là mùa của sự đổi thay, khi công lý cuối cùng cũng đã được thực thi. Một thời gian sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, dân làng Phú Gia quyết định lập bia mộ để tưởng nhớ Khang, người đã âm thầm liều mình thu thập bằng chứng, vạch trần tội ác của bá Hộ Tài và bọn xã trưởng Lý Trưởng tham lam. Chiếc bia mộ ấy không nằm ở nơi hoang vu, mà được đặt tại ngọn đồi xanh mướt phía sau làng, nơi cậu Khang từng hay ngồi xuống, nhìn ngôi làng từ thuở bé. Một nơi yên bình, xanh mát với tán cây cổ thụ che bóng râm suốt 4 mùa. Họ chọn nơi này bởi với họ, Khang là người mang lại sự sống và công bằng cho dân làng, như ngọn gió trong lành thổi qua những năm tháng khốn khó. Ngày lập bia mộ, dân làng từ già đến trẻ đều tụ họp, khuôn mặt ai nấy đều trầm lặng, chất chứa lòng biết ơn sâu sắc. Họ mang theo những nén hương thơm, những bó hoa tươi thắm đặt quanh bia mộ để tỏ lòng thành kính. Trên bia mộ khắc dòng chữ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: Làng Phú Gia tưởng niệm Nguyễn Ngọc Khang chi mộ. Tên của Khang được khắc theo đúng gia đình ruột của cậu. Tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc như thì thầm lời tri ân với cậu thanh niên đã khuất. Mỗi năm vào ngày giỗ của Khang, dân làng lại tụ họp tại ngôi mộ ấy, cùng nhau dâng hương và thầm nguyện cầu cho linh hồn của cậu được yên nghỉ. Họ biết rằng sự bình yên họ đang có hôm nay chính là nhờ vào sự hy sinh thầm lặng của một người thanh niên trẻ tuổi, người không ngại nguy hiểm, không màng đến bản thân mà dũng cảm đối đầu với cường quyền. Ngôi làng Phú Gia từ ngày ấy không chỉ là nơi tràn ngập sự yên bình và no ấm, mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện về một người trẻ tuổi đã dám đứng lên chống lại cái ác, đem lại công lý cho tất cả. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Mặc Gia đã gửi về một tập truyện rất hay. Quý vị hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.